Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên Phàm Nhân Tu Tiên Hai, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 65. Sợi thừng màu vàng đen dịch giả ốm chảy ra bề. Ni La 32 Hàn Lập suy nghĩ một lúc, một quyền vừa định đánh ra liền biến thành trảo, mạnh mẽ chộp lấy một tên hoàng cân lực sĩ ném về đám còn lại. Nhảy, một tên lực sĩ đang đứng bất động bên ngoài vừa vặn bị ném trúng. Một cỗ cự lực phát ra toán loạn, tạo thành một cơn sóng khí vô hình cuốn lấy vài tên hoàng cân khôi lỗi đẩy chúng ngã lăn trên ra đất. Tiếng xé gió nổi lên, thân hình Hàn Lập biến ảo, hai tay như múa nhấc bổng từng tên hoàng cân lực sĩ nhìn như không có sức phản kháng, sau đó ném đi tạo thành những đường vòng cung trên không trung bay về phía đám lực sĩ bên ngoài. Về phần những tia chớp màu nâu đen không cách nào né tránh cùng với công kích của quái điểu thì hắn không thèm quan tâm. Không quá qua 2-3 nhịp thở, đại quân hoàng cân lực sĩ ở bên ngoài lập tức lộn xộn, ngã ngổn ngang khắp nơi rồi trở nên hỗn loạn. Không chần chờ nữa, tốc chiến tốc thắng. Khuôn mặt trầm xuống, đồng nhân ác lạnh giọng quát lên. Vừa nói xong, gã khẽ lật tay, lấy ra một cái lệnh bài màu đen vàng, loang lổ vết xỉ xét. Tay còn lại bấm niệm một pháp quyết cổ quái, trong miệng nhanh chóng lẩm nhẩm. Mặt ngoài lệnh bài lập tức hiện ra màn sáng vàng vô cùng chói mắt. Hàn Lập khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đột nhiên co rụt. Tuy rằng không biết lệnh bài kia là vật gì, nhưng lúc lão giả tế ra vật đó khiến nội tâm của hắn bỗng nhiên sinh ra một chút kinh hãi. Có điều không đợi họ Hàn kịp có hành động, lệnh bài màu đen vàng trong tay đồng nhân ác đã bay vụt ra, hóa thành một màn sáng vàng chói mắt, lơ lưng trên không trung chỗ đỉnh đầu của Hàn Lập, rồi xoay tròn. Từng vòng linh văn cổ quái màu đen vàng theo đó sáng lên. Một màn rượu gì xuất hiện. Chỉ thấy mấy nghìn tên hoàng cân lực sĩ đang đứng bất động bên ngoài liền giơ cao hai tay lên quá đầu, chụm vào nhau như kiểu ngọn lửa. Trên thân các lực sĩ đột nhiên hiện ra tia sáng màu vàng cực kỳ chói mắt, vô cùng nhanh chóng hội tụ đến chỗ chụm lại của hai tay rồi phóng lên trời. Trên không trung, những ánh sáng màu vàng chói mắt kết nối và mở rộng tràn ngập xung quanh, tựa như một màn sáng bao trùm phạm vi ngàn trượng xung quanh Hàn Lập trong tích tắc. Khoảnh khắc bản thân bị màn sáng màu vàng bao phủ, Hàn Lập cảm thấy thân thể đột nhiên trầm xuống như bị ngọn núi khổng lồ cao vạn trượng đè lên, trở nên cực kỳ nặng nề. Nhưng vào lúc này, thanh âm phúc phúc liên tiếp vang lên. Tại khu vực màn sáng vàng bao trùm trên mặt đất, từng sợi xương mù màu đen vàng từ dưới đất bốc lên, đan quấn vào nhau tạo thành một sợi dây thừng màu đen vàng, giống như linh xà nhào đến chỗ hắn, đồng thời quấn chặt thân thể hắn lại. Sợi thừng trói chặt thân thể Hàn Lập, thậm chí cả tay và chân, khiến hắn không thể cử động. Hàn Lập thầm kêu không tốt, điên cuồng thúc sục pháp quyết tiểu bắt đầu tinh nguyên công. Sáu đoàn ánh sáng màu lam chợt hiện trên ngực bụng, thần lực trong cơ thể bộc phát ra, thân thể uốn éo. Đột nhiên hai tay hắn khẽ cử động, những sợi thừng đen vàng quấn trên thân lập tức bị kéo căng ra, ở chính giữa vài chỗ giãn mỏng rung rung không thôi. Tuy rằng vẫn buộc chặt lấy hắn nhưng không thể hoàn toàn khống chế động tác của hắn nữa. Cùng lúc đó, chẳng biết từ lúc nào đoàn nhân ly tay cầm hồ lô màu vàng đã bay tới đỉnh đầu hắn, đứng lơ lửng bất động. Đoàn nhân ly há miệng phun ra mấy ngụm máu, lẩm nhẩm chú ngữ trầm thấp. Giữa không trung, ánh sáng vàng trên bề mặt hồ lô tỏa ra rực rỡ, điên cuồng đón gió biến to như một gian phòng. Ở miệng hồ lô phù văn màu vàng cũng trở nên to như lòng bàn tay, lượn lờ phiêu động, tản mát ra màn sáng vàng chói mắt. Vút vút, vô số hạt đậu màu vàng từ miệng hồ lô điên cuồng bắn ra tung tóe như vỡ đê hoàng hà. những tên hoàng cân lực sĩ mới này chạy một đoạn rồi đứng yên, cũng chụm hai tay vào nhau quá đầu, phóng ra ánh sáng màu vàng chói mắt, nhập vào bên trong màn sáng màu vàng phía trên. Tại chỗ bị sợi thừng màu đen vàng kéo xuống, Hàn Lập nắm chặt hai tay, liên tiếp đánh từng tên lực sĩ và quái điểu trước mặt nổ tung. Nhưng động tác trở nên chậm chạp, dường như cứ nhiều thêm một tên lực sĩ là màn sáng phía trên lại hiện thêm một tia, đồng thời sương mù dưới đất cũng nhiều thêm một tia. Kể từ đó, trên mặt đất sương mù màu đen vàng bốc lên càng lúc càng nhiều, càng lúc càng đậm, khiến cho sợi dây thừng quấn quanh trên người hắn càng lúc càng dày và chắc chắn. Hắn chỉ cảm thấy thân thể trở nên vô cùng nặng nề, dường như hai tay đang phải nâng mấy tòa núi lớn, càng lúc cử động càng khó khăn. Mà những sợi dây thừng màu đen vàng không ngừng trói chặt, quần áo bên ngoài bị siết chặt hiện ra một vết hằn dài hẹp và sâu hoắm. Lúc này, kim quang bên ngoài thân chớp động, hắn quát khẽ một tiếng, từng sợi lông vàng từ da thịt mọc ra, qua trong giây lát biến thành kim mao cử viên. Thân thể cũng điên cuồng lớn lên. Hắn thình lình một lần nữa thi triển kinh chập quyết, hóa thân sơn nhạc cử viên. Đồng nhân ác với Hạp Sơn đạo nhân chứng kiến sự tình trước mắt cử viên tăng vọt to đến hơn 10 trượng đều ngẩn ra. Bọn hắn tuy rằng từ đoàn nhân ly biết được Hàn Lập có loại bí thuật phượng dị này, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy vẫn bị khí tức từ trên thân thể cử viên tỏa ra làm cho kinh sợ. Hạp Sơn đạo hữu còn đứng ngây ra đó làm gì? Đồng nhân ác khẽ quát một tiếng, đem cổ thư trước người thu lại, sau đó tập trung hết sức thúc giục đại trận phía dưới. Hạp Sơn đạo nhân lập tức phục hồi lại tinh thần, cũng không hề thúc giục ánh sét màu xám đen, mà thần sắc hắn ngưng trọng, miệng lẩm nhẩm, đồng thời hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết. Bên ngoài thân đột nhiên phù văn màu vàng rực rỡ tuôn ra rậm rạp, chằng chịt thành một tầng kim hà to lớn. Khi Hàn Lập biến thành cử viên, số lượng hoàng cân lực sĩ xung quanh đã nhiều hơn vạn tên. Màn sương màu đen vàng vô cùng vô tận từ mặt đất tuôn ra, quấn quanh thân thể kim mao cử viên đã bị trói vào bên trong, làm cho sợi dây thừng đen vàng càng trở nên to lớn. Chắc chắn không còn chút dấu hiệu sắp đứt nào nữa. Giống một tiếng gào thét vang lên ngút trời, trong cơ thể cử viên một hồi âm thanh đùng đùng, cơ bắp toàn thân phồng to, lông vàng toàn thân trở nên như những cây kim châm vô cùng cứng rắn. Thân hình hắn lại lần nữa tăng vọt gấp đôi, to lớn đến hơn 30 trượng. Tuy nhiên, sợi dây thừng màu đen vàng quấn quanh hắn cũng chớp động ánh sáng màu vàng nhanh chóng tăng vọt theo, cũng trở nên càng thêm chắc chắn, cứng cỏi, lại như trước mà buộc chặt lấy hắn. Đúng lúc này trên thân cử viên bỗng nhiên hào quang sáng ngời, thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại cao dưới 10 trượng. Gần như đồng thời, sợi dây màu đen vàng như giòi trong xương cũng phát sinh biến hóa như vậy, thu nhỏ lại theo, mặc cho cử viên biến lớn nhỏ. Sợi dây thừng vẫn vừa vặn đem hắn trói buộc, quả thực giống như cũng là làm theo yêu cầu của hắn, khiến hắn trước sau đều không thể giãy giụa. Bây giờ còn muốn trốn thoát thực là si tâm vọng tưởng. Đoàn nhân ly thấy cảnh này không khỏi cười to một tiếng. Hạp Sơn đạo hữu bây giờ còn chưa động thủ thì còn đợi đến khi nào? Đồng nhân áp nhìn về phía Hạp Sơn đạo nhân cách đó không xa, nhíu mày quát. Gã kia không trả lời, tay áo bào màu vàng vung lên, từ trong đó một đạo kim quang bắn đến không gian phía trên đỉnh đầu của kim mao cử viên, hiện ra một quyển trục phong cách cổ xưa màu nâu xanh. Hạp Sơn đạo nhân chỉ về phía quyển trục xa xa một cái, hét lớn một tiếng, mổ. Kim hà quanh thân ý hóa thành một đạo kim hồng chui vào bên trong quyển trục phong cách cổ xưa. Ánh sáng màu xanh trên quyển trục lóe lên, lập tức lắc lư vài cái, phần phật chảy ra. chỉ thấy một mảnh sáng vàng chói mắt từ mặt ngoài quyển trục sáng lên. Một hư ảnh nguyên anh màu vàng, lớn tầm 5-6 tấc từ trong bay ra. Tiểu nhân này đầu đội mũ quan hoa sen, mặt đạo bào màu vàng, dung mạo già nua, thần sắc bình tĩnh. Không ngờ lại trông rất giống với lão tổ cảnh nguyên quan, Tịnh Minh đạo nhân. Cùng lúc đó, Hạp Sơn đạo nhân vẫn không ngừng niệm chú. Từ ánh sáng vàng bên trong quyển trục, từng ký tự cổ màu vàng không ngừng bay ra, nhao nhao nhảy vào bên trong hư ảnh nguyên anh. Thân thể tiểu nhân màu vàng bỗng nhiên bị kim quang bao bọc, nhập vào một lúc rồi biến hình thành một thanh kim quang tự kiếm dài hơn 10 trượng. Thân kiếm khắc dày đặc phù văn màu vàng kỳ dị, từng vòng phù văn lượn lờ toàn thân kiếm, từ trong truyền ra âm thanh làm người ta kinh hãi chấn động. Ngay lúc nhìn thấy kim quang tự kiếm hiện ra, đồng nhân ác và đoàn nhân ly đều không nhịn được nhìn nhau một cái. Từ đó phát hiện trong mắt đối phương đều có một tia hoảng sợ. Hàn Lập biến thành cự viên cực lớn ngửa đầu nhìn lên. Bỗng nhiên hắn nắm chặt hai tay, 6 đạo ánh sáng màu lam cực lớn trên ngực bụng đồng thời sáng lên. Cơ bắp trên cánh tay cuồn cuộn, cố hết sức co lại để chuẩn bị đón đánh cự kiếm phía trên. Dù sợi dây thừng màu đen vàng quấn quanh cánh tay lập tức tỏa ra hào quang mãnh liệt, cứng như sắt thép không ngừng trói buộc, nhưng bị cánh tay của hắn kéo về trước ngực từng chút một. Không tốt, nhanh! Đoàn nhân ly hét lớn một tiếng. Sắc mặt đồng nhân ác tái nhợt, 10 ngón đã sớm như bánh xe xoay nhanh, không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết. Giữa không trung, lệnh bài màu đen vàng xoay tròn với tốc độ chóng mặt. Phía dưới, ánh sáng màu vàng nơ to y to trên thân của hơn 10.000 tên hoàng cân lực sĩ cũng sáng chói. Màn sương mù màu đen vàng từ mặt đất bốc lên ngày càng nhiều, khiến cho sợi dây thừng màu đen vàng trói buộc kim mao cử viên càng thắt chặt với sức mạnh càng lớn. Thân thể cử viên đột nhiên run lên, khó khăn lắm cánh tay mới co được đến trước ngực lại lập tức bị kéo trở về. Mổ! Hạp Sơn đạo nhân rốt cuộc hoàn tất việc thi pháp, hét lớn một tiếng. Toàn thân kim quang cử kiếm ở không trung ầm ầm chấn động, hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng đánh xuống đỉnh đầu kim mao cử viên. Oanh oanh oanh! Kim quang cử kiếm chém vỡ tầng tầng hư không, phát ra từng trận sấm rền nổ vang. Những nơi đi qua hiện ra từng kẽ nứt màu xám trắng hết sức nhỏ bé. Từ trong truyền ra trận trận chấn động không gian vô cùng mãnh liệt. Khu vực bị kiếm quang bao bọc, ánh sáng vặn vẹo trở nên mơ hồ. Tầng mây bên trên đều có chút biến hình. 200-300 quái điểu bay lượn trên không đã không kịp né tránh. Một tiếng gào thét vang lên, trực tiếp diệt vong, hóa thành hư vô. Lúc này thân thể kim mao cử viên không cách nào giãy giụa do bị sợi thừng màu đen vàng trói buộc nên căn bản cũng không thể né tránh. Trong hoàn cảnh nghìn cân treo sợi tóc, cử viên đột nhiên ngẩng đầu hét lên một tiếng. Toàn thân lập tức kim quang đại phóng, từng miếng lân phiến màu vàng hiện ra toàn thân. Đỉnh đầu trong chốc lát mọc ra một cây sừng màu xanh. Ngay khi cử kiếm chém xuống trong nháy mắt, thân thể cử viên thoáng nghiêng về phía sau rồi đột nhiên dùng đầu hướng lên trên húc tới. Ầm ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa. Mũi nhọn của cử kiếm màu vàng cắm vào đúng mũi sừng màu xanh trên trán cử viên. Toàn bộ kiếm quang phát ra trên thân kiếm trong nháy mắt nổ tung, hóa thành cơn mưa vàng đầy trời, vung vãi khắp nơi. Tư không đều điên cuồng lay động, phủ cận kiếm quang xuất hiện hơn 10 kẽ nứt sáng trắng lóe lên tức thì. Xung quanh cử viên gần 100 trượng, hoàng cân lực sĩ cũng không thể chống đỡ nổi, thân thể ầm ầm tán loạn. Trong thân kiếm đang mãnh liệt xung lên, một mảnh hào quang sáng chói từ bên trong phóng ra thành một đường cong cực lớn, làm cho người ta líu lưỡi. Bắn xuống phía dưới, bay ngược lại rồi sụp đổ. Mà thân thể cử viên màu vàng chỉ hơi lung lay, rồi lập tức khôi phục. trên thân không tổn thương chút nào. Làm sao có thể thế được? Hạp Sơn đạo nhân thấy thế, không khỏi la lên thất thanh. Vẻ mặt của hai người đồng nhân ác với đoàn nhân ly tràn đầy khiếp sợ, miệng há to, không nói nên lời. Phàm nhân tu tiên chi tiên giới thiên phàm nhân tu tiên hai tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 66. Linh Anh kiếm phù dịch giả. Cô Bi Thu trên bầu trời, ánh sáng vàng trên thân cử kiếm tán loạn. Cử kiếm bay ngược ra sau hơn trăm trượng, một lúc sau mới ổn định. Nhưng không chờ Hạp Sơn đạo nhân thôi động pháp quyết. Do kiếm này thông linh nên phù văn bên ngoài bỗng nhiên từng vòng sáng rõ. Ánh sáng vàng lại tăng vọt. Một lần nữa hướng cử viên lướt đến. Thanh thế so với lúc trước còn mãnh liệt hơn một bậc. Bởi vì số lượng hoàng cân lực sĩ xung quanh đã giảm làm cho áp lực đối với Kim Mao cử viên cũng giảm theo. Thân thể cử viên vặn vẹo, chuẩn bị đón đỡ cử kiếm trước mặt. Cử viên đột nhiên hít một hơi. Lồng ngực phồng to. Lam mang trong mắt sáng rực. Cái miệng to như chậu máu bỗng nhiên há ra. Gào lên một tiếng kinh thiên động địa. Kẹo. Sao? Mắt thường cũng có thể nhìn thấy một gợn sóng trong suốt từ trong miệng cử viên tuôn ra. Cuồn cuộn hướng về phía trên dũng mãnh lao tới. Giống như thiên thạch đâm vào trái đất. Gợn sóng làm hư không phía trên trở nên vặn vẹo. Lõm sâu hơn 10 trượng khiến cảnh vật phù cận trở nên mơ hồ. Tiếng hống này không phải tầm thường. Chính là Hàn Lập biến thân Sơn Nhạc cử viên sử dụng đại thần thông. Kim cương hống là một loại công pháp âm thanh, với sức lực mạnh mẽ của hắn bây giờ thi triển thì uy năng lớn không thể tưởng tượng. Có khả năng phá toái hư không. Âm âm. Lại một tiếng vang thật lớn. Cự kiếm lấy sức mạnh như vạn tấn lao vào bên trong gần sóng trong suốt nhưng lập tức trở nên chậm lại. Không thể tiến thêm được nữa. Trong âm thanh chấn động của gần sóng. Tiếng. Ken két. Vang ra, ánh sáng vàng chói mắt của cử kiếm như mặt gương vỡ vụn. Bề mặt cử kiếm hơi lồi lên, hiện ra một người mặt mũi già nua, chính là Tịnh Minh chân nhân. Ngay sau đó, thân kiếm xuất hiện rất nhiều vết rạn nứt, một trận bang bang phát ra. Cử kiếm đứt thành từng khúc, hóa thành một vệt vàng tiêu tán. Nói thì dài dòng nhưng thực tế diễn ra chỉ trong chốc lát. Tư ảnh nguyên anh của Tịnh Minh chân nhân từ trong ánh sáng vàng lóe ra, một lần nữa hiện ở không trung. Hào quang trên thân gã có chút ảm đạm, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra vẻ kinh ngạc. Tư ảnh lập tức chuyển hướng tới hỏa trục đang lơ lửng trên không trung, chớp động một cách liền biến mất. Gần như đồng thời, giữa hai đầu lông mày tự viên đột nhiên nứt ra một vết máu hẹp, dài. Một đoàn khí đen từ đó bay ra. Trong nháy mắt huyễn hóa ra một con mắt đen có thể xuyên thủng hư không. Phá diệt pháp mục. Từ trong con mắt dựng đứng màu đen. Một tia sáng màu đen bắn ra. Lói lên rồi biến mất vào hư không. Không thấy bóng dáng. Một tiếng bành. Ở chỗ không xa quyển trục phong cách cổ xưa. Tia sáng màu đen đột nhiên thoáng hiện. Lại mạnh mẽ biến vào hư không một lần nữa rồi xuất hiện phía trên tư ảnh Nguyên Anh. Tư ảnh Nguyên Anh lập tức thét lên một tiếng hóa thành một đoàn ánh sáng vàng tiêu tán. Còn quyển trục kia cũng đằng một tiếng rồi bốc cháy hừng hực nhanh chóng hóa thành tro bụi. Đây là phá diệt pháp mục. Đồng nhân A thấy thế, sắc mặt hoảng sợ. Bảo vật được tiên nhân lão tổ cảnh nguyên quan ban tặng lại bị cử viên do Hàn Lập biến thành 2-3 lần đánh bại. Thậm chí một tia nguyên thần tích chứa trong đó cũng bị tiêu diệt khiến sắc mặt gã trở nên tái nhợt. Cái gì? Sao hắn lại có khả năng phá được thần thông thuấn di? Trong lòng Hạp Sơn đạo nhân vô cùng khiếp sợ. Đã không còn tâm trí nào để ý đến pháp bảo sơn. Sơn. Quy. Quy, U, Vinh, Quy, Quy, O, Cơ, lão tổ ban thưởng nữa. sắc mặt gã trở nên cực kỳ khó coi. Mà liền lúc này, một màn phát sinh càng làm cho mấy gã hồn vía bay lên mây. Quanh thân cử viên do Hàn Lập biến thành lóe lên ánh bạc. Ngọn lửa lớn màu bạc đột nhiên từ bộ lông phát ra rồi bùng lên, bao trọn toàn bộ thân thể. Những sợi thừng vàng đen tưởng như không thể đứt đang quấn quanh thân hắn gặp đoàn khói bạc từ trên thân cử viên bốc lên thiêu đốt bừng bừng. Bên trong ngọn lửa bạc, từng sợi thừng nóng chảy rồi đứt rời. Cử viên thoát khỏi trói buộc, hai tay đập một cái vào ngực, lăn một vòng tại chỗ. Ngọn lửa bạc biến mất, thay vào đó là vô số tia điện màu bạc bắn ra. Từ bên trong màn điện lượn lờ, một cự điểu màu bạc dài hơn 10 trượng bỗng nhiên giương cánh bay ra. Lông vũ cứng như thép, móng vuốt như câu liêm, sống y hệt chân linh côn bằng trong truyền thuyết. Chính là một trong 12 biến kinh chập chân linh côn bằng. Không tốt. Đồng nhân A thấp giọng hô, tay nhanh chóng bấm pháp quyết. Lệnh bài vàng đen điên cuồng quay tròn. Sương mù vàng đen trên mặt đất một lần nữa điên cuồng tuôn ra, hướng đến quấn quanh lôi bằng. Đoàn nhân ly cũng lập tức biến hóa pháp quyết. Hồ lô màu vàng trên không trung tiếp tục phun ra hạt đậu vàng hóa thành hoàng cân lực sĩ, nhưng không bay vào pháp trận nữa mà nhào về phía cự điểu với khí thế khủng bố. Nhưng cự điểu chỉ lắc hai cánh liền biến thành một cơn gió lốc bạc, biến mất tại chỗ, khiến cả sợi dây thừng cùng đám lực sĩ đều vồ hụt. Không chờ ba tên tu sĩ đại thừa kịp thời phản ứng, trên bầu trời một tia điện bạc bỗng nhiên hiện lên. Thân ảnh lôi bằng màu bạc đột nhiên hiện ở phía trên hồ lô màu vàng, cặp móng vứt vần vần rồi chộp nó vào trong. Chỉ thấy trên không trung một trận ánh sáng lấp lóe, hình thể lôi bằng cùng hồ lô đồng thời thu nhỏ lại. Trong chốc lát, Hàn Lập một lần nữa trở về hình người, trong tay còn nâng một cái hổ lô màu vàng cao khoảng một thước. Thấy cảnh này, thần sắc Hạp Sơn đạo nhân vô cùng ảm đạm, cắn răng nói chúng ta không phải đối thủ của hắn. Chạy mau, rồi hóa thành một đạo lưu quang hướng nơi xa phi độn chạy trước. Hai người đồng nhân ác cũng không dám do dự, lập tức thúc sục độn quang đuổi theo, bỏ lại cả lệnh bài vàng ở không trung. Hàn Lập ngắm nghía hổ lô trong tay một chút, đột nhiên tay sáng lên ánh sáng xanh. Sau khi dùng sức trà sát vào mặt ngoài của hổ lô khiến cho phù văn màu vàng trở nên mơ hồ. Tiếp đó hắn giơ tay gạt một cái khiến những phù văn kia hoàn toàn ảm đạm rồi biến mất. Gần như đồng thời, bất luận trên mặt đất nơi bài bố trận pháp hay chỗ tấn công Hàn Lập trước đó, tất cả đám hoàng cân lực sĩ đều giống như là bị mất hết sức lực, nhao nhao ngã xuống. Ánh sáng vàng quanh thân lóe lên rồi biến thành những hạt đậu vũng vãi khắp nơi trên mặt đất. Đại trận màu vàng trong nháy mắt sụp đổ, tan thành mây khói. Hắn lật bàn tay thu hồi hồ lô lại, liếc về phía ba người đang bỏ chạy trên bầu trời cười lạnh một tiếng. Trên thân ánh điện bạc, xoẹt một tiếng, một lần nữa hóa thành lôi bằng, lắc hai cánh một cái liền biến mất tại chỗ. Lúc này đoàn nhân ly đang liều mạng chạy thoát thân, chỉ cảm thấy yết hầu chan chắc, trong lòng buồn khổ. Lúc trước bởi vì gã điều khiển hồ lô cùng hoàng cân đảo binh, cho nên pháp lực trong người tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Giờ phút này độn tốc rõ ràng không theo kịp hai người Hạp Sơn cùng đồng nhân ác, bị bỏ lại một đoạn xa. Gã đang không ngừng âm thầm kêu khổ, bỗng nhiên bên tai có tiếng tư tư. Gã nghĩ tới điều gì đó, lập tức như rớt vào hầm băng, cảm thấy khắp người phát lạnh. Nhưng vào lúc này, ở khoảng cách không tới trăm trượng trên đầu đỉnh gã, một chỗ rung động. Từ trong ánh điện bạc bỗng nhiên một cặp móng vuốt to lớn, sắc bén phá không nhô ra. Vô số tia điện màu bạc bắn ra vây quanh móng vuốt có ánh sét kinh người, dần dần hình thành một cái lưới điện hình tròn cực lớn, hướng đầu hắn chụp xuống. Đoàn nhân ly có thể tu đến cảnh giới đại thừa, tuyệt đối không phải là kẻ tầm thường nên gã sớm đã chuẩn bị. Trên thân gã hiện ra mảng huyết quang lớn, mồm phun một cây cờ cổ màu đỏ như máu. cao mấy tấc, trong nháy mắt biến thành một cây cờ lớn, cao khoảng một trượng. Trên lá cờ, huyết quang lưu truyền, gió tanh tỏa ra, huyết vụ lan tràn khắp nơi hóa thành một đám mây máu đem gã bao phủ lại. Nhưng khi thân hình gã chưa hoàn toàn biến mất, ánh sáng bạc phía trên chớp động, toàn thân Lôi Bằng tỏa ra điện mang mạnh mẽ, thu lại cặp móng vuốt rồi như một viên thiên thạch trong nháy mắt tiến vào trong đám mây máu. Một trận nổ ầm ầm. Trong đám mây máu, ánh điện bạc tỏa ra cuồn cuộn, vô cùng mãnh liệt. Chỉ nghe một tiếng rú vang lên, Lôi Bằng trực tiếp đem đám mây máu xé sách thành hai nửa, từ đó bay ra. Bên trong cặp móng vuốt sắc nhọn là một người nhìn như con sâu gióm đang giãy giụa kịch liệt. Thần sắc trên mặt gã vô cùng hoảng sợ, từ thất khiếu máu đen chảy ra, nhìn vô cùng thê thảm. Lúc này, Lôi Bằng màu bạc đột nhiên há mỏ nói tiếng người, nghe như tiếng sấm. Đoàn đạo hữu, lúc trước Hàn Mỗ đã hạ thủ lưu tình vì không muốn phiền phức. Không nghĩ tới, ngươi như vậy lại không biết trời cao đất rộng. Đã thế thì đừng trách ta hạ thủ vô tình. Nói xong, quắp chặt móng vuốt lại. Lập tức bên trong sáng lên một luồng ánh sáng bạc lóa mắt. Vô số tia điện ầm ầm nổ tung. Đoàn Nhân Ly kêu thảm một tiếng, một nửa thân thể bên trong ánh điện bạc vỡ vụn. Ngay sau đó, một tiểu nhân màu đỏ sậm với sắc mặt hoảng sợ từ bên trong thân thể bị tàn phá lói lên rồi bay ra. Nhưng còn chưa kịp trốn xa, nó liền bị một sợi tơ điện màu bạc bắn trúng. Trong nháy mắt hóa thành một cỗ khói xanh. Một tiếng kêu thảm cũng không thể phát ra, tiêu tán trong hư vô. Một tên tu sĩ đại thừa kỳ tại linh hoàn giới kêu mưa gọi gió không biết đã bao nhiêu vạn năm vậy mà cứ như vậy bị thần hồn tu diệt, không còn lại trên thế gian một vết tích nào. Từ khi Hàn Lập biến thành Lôi Bằng đến tiêu diệt Đoàn Nhân Ly, các sự việc liên tiếp như ánh điện, hỏa thạch, chỉ là sự tình diễn ra trong vài hơi thở. Đồng Nhân Ác cùng Hạp Sơn Đạo Nhân hiển nhiên không có ý định cứu giúp đồng bọn. Giờ phút này sớm đã trốn xa không biết tung tích. Trên tiên giới bên trong Hắc Thủy Thành, tại tầng 3 của tòa lầu các, Tịnh Minh Chân Nhân cùng Cốt Diễm Tán Nhân đang ngồi thưởng trà, nói chuyện phiếm, rồi dần dần dẫn đến trao đổi về tâm đắc trong tu luyện. Trong lúc hai người đang vô cùng cao hứng thì sắc mặt của Tịnh Minh Chân Nhân trở nên trắng nhợt, miệng phun ra một ngụm máu huyết, tựa hồ nguyên khí bị hao tổn không nhẹ. Tịnh Minh đạo hữu, sao thế? Lông mày Cốt Diễm Tán Nhân nhíu lại, vội hỏi. Linh Anh kiếm phù mà ta ban cho thuộc hạ đã bị phá. Sắc mặt Tịnh Minh Chân Nhân âm trầm như nước, thốt ra từng câu từng chữ. Không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Linh Anh kiếm phù có thể tương đương với một kích toàn lực của ngươi. Cho dù là ta cũng không dám trực tiếp đón đỡ. Huống hồ còn có Hoàng Cân đạo binh của ta hỗ trợ. Chẳng lẽ vẫn không thể tiêu diệt được hắn? Cốt Diễm Tán Nhân nghe vậy cũng không khỏi biến sắc. Sắc mặt Tịnh Minh Chân Nhân rất khó coi, không nói gì. Phàm nhân tu tiên chi tiên giới thiên phàm nhân tu tiên hai tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 67. Bách mục thiên dược. Bên trong không gian màu xám, Đồng Nhân Ác và Hạp Sơn đạo nhân hóa thành hai đạo hư ảnh phá không toàn lực phi độn. Với tu vi của hai người bọn họ, trong khoảnh khắc đã bay được chừng hơn vạn dặm. Nhất là sau khi khí tức của Đoàn Nhân Ly biến mất trong chớp mắt, cả hai càng không tiếc tổn hao nguyên khí, thúc sục bí thuật nhằm đề cao độn tốc. Cảm giác hồn vía lên mây thế này đã lâu bọn họ chưa phải nếm lại. Phải biết, số tu sĩ có tu vi sánh được với hai người ở linh hoàn giới chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa những kẻ đạt đến cấp độ như vậy cũng không tùy ý đấu pháp với nhau. Hạp Sơn đạo hữu tranh thủ lúc này thi pháp khai mở thông đạo không gian. Nếu không rời khỏi nơi đây, hai chúng ta chỉ có một con đường chết. Đồng nhân áp vừa ngoái lại phía sau vừa hổn hển nói ra. Diễu, Hạp Sơn đạo nhân gật đầu một cái. Sau đó, một tay khẽ đoa, lấy ra một cái mâm tròn màu bạc lớn cỡ bàn tay. Chỉ thấy thanh quang lóe lên, rơi xuống mâm bạc. Tiếng chú ngữ lầm rầm vang lên. Một tia sáng bạc trắng lập tức nở rộ, dần dần trở nên chói mắt. Vô số phù văn màu bạc theo đó hiện ra. Sau một khắc, mười mấy đạo ngân hà bàng bạc đồng thời phun ra. Đan sen hội tụ phía trước hai người sau đó dần dần biến thành đồ án mịt mờ ngân quang. Hơn nữa còn tản mát một tia chấn động không gian. Đúng vào lúc này, một tiếng sấm sét mơ hồ truyền đến sau lưng bọn họ. Hai người nghe thấy âm thanh này, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Chỉ thấy một điểm sáng bạc lóe lên đuổi đến từ phía sau. Quang điểm không ngừng lớn lên, hơn nữa tốc độ của nó còn vượt xa bọn họ. Còn bao lâu nữa? Đồng nhân A thấp giọng quát hỏi. Yếu lệ, không tám hơi thở. Hạp Sơn đạo nhân không ngừng bấm niệm pháp quyết, vội vàng đáp lại. Ta đến ngăn cản hắn, ngươi phải nhanh lên. Đồng nhân A suy tính thật nhanh sau đó cắn răng nói ra. Nói xong y lầm rầm tụng niệm chú ngữ đồng thời vung tay xé sách hắc bào trên người để lộ thân trên trần trụi. Trên lồng ngực nhìn nhi gầy yếu của đồng nhân áp có một hình xăm rượu vật đỏ sầm tản mất hào quang đỏ rực như máu không ngừng chớp tắt bất định. Tựa như một sinh vật cuồng bạo không ngừng giãy rùa. Trên thân rượu vật có vài món đồ màu trắng tản ra bạc quang nhàn nhạt, mơ hồ ngăn chặn huyết quang bộc phát. Đồng nhân áp hít sâu một hơi, hai tay bấm niệm pháp quyết sau đó nhanh chóng chỉ lên những đồ vật màu trắng kia. Từng đạo bạc quang chói mắt lần lượt sáng lên, mang theo một đám phù văn kỳ lạ cùng màu. Phù văn đồng loạt bắn ra tạo thành 13 cốt đinh màu trắng trọn vẹn. Cốt đinh vừa được tháo đi. Hình xăm rượu vật lập tức gào lên hưng phấn. Tựa như ác ma đáng sợ rốt cuộc thoát khỏi gông xiềng. Huyết quang chói mắt bắn ra từ ngực họ đồng. Bao phủ thân thể của y. Tạo thành mười mấy cột sáng màu máu vừa thô vừa to. Sức mạnh đáng sợ từ đó tuôn ra, khiến cho không gian xung quanh cũng trở nên nhộn nhạo. Bên trong huyết quang đồng nhân ác tỏ ra đau đớn buồn bực hừ nhẹ một tiếng. Cơ thể y truyền ra từng tràng rung động ken két. Cơ bắp trên người như vật mang sự sống không ngừng nhúc nhích sau đó nhanh chóng biến lớn. Trong nháy mắt đồng nhân ác đã hóa thành rượu vật to lớn mặt xanh nanh vàng cao từng trăm trượng. Rượu vật này có chút tương tự với xích huyết thiên rượu mà đoàn nhân ly gọi ra lúc trước. Cũng là một đầu thiên rượu khác nhưng lại đáng sợ hơn. Mặt ngoài thân thể cự rượu hiện ra hai đường đỏ thấm thần bí. Rượu gì hơn là ngực bụng, cánh tay, thậm chí hai chân của nó đều có vô số con mắt. Số lượng đạt hơn trăm cái. Không ngừng nhấp nháy. Tản mát hắc quang u khiến người nhìn bất giác nổi hết gai ốt thực ra. Ngay giữa trán y còn có một con mắt khổng lồ đặt dọc. Nằm sát rìa trong hai bên lông mày. Thoạt nhìn càng thêm dữ tợn. Chỉ là con mắt này hiện đang đóng chặt. Bách Mục Thiên Dụ vừa mới hiện thân. Một luồng khí tức mạnh mẽ hơn xa lúc trước lập tức lan ra. Khiến cho không gian chung quanh cũng phải run rẩy từng đợt. Nhưng vào lúc này, lôi quang màu bạc lóe lên. Lôi bằng màu bạc lớn hơn 20 trượng đã bay đến nơi. Nhìn thấy Bách Mục Thiên Dược so đồng nhân áp biến thành ánh mắt không khỏi lộ ra một chút kinh ngạc. Lôi bằng lập tức giang rộng hai cánh. Lôi minh vang lên bên ngoài thân thể đã hiện ra vô số lôi điện màu bạc. Một đạo bằng chảo đột nhiên chộp mạnh về phía trước. Vun vút. Cự chảo khổng lồ thình lình xuất hiện chộp xuống phần đầu của Bách Mục Thiên Dược. Cự chảo còn chưa hạ xuống, một luồng man lực đáng sợ đã ầm ầm kéo tới khiến cho không gian xung quanh như đặc quánh lại. Đối mặt với công kích như vậy, Bách Mục Thiên Dược không hề tỏ ra sợ hãi. Hai tay bấm niệm pháp quyết. Phân nửa số mắt trên người đồng thời sáng lên bắn ra từng đạo hắc quang. hơn 10 đạo hào quang đan xen một chỗ, hình thành quang võng màu đen, ngăn chặn lôi trảo. Ngay khoảnh khắc đó, một luồng chấn động hơi yếu của pháp tắc thình lình sinh ra từ quang võng màu đen. Lôi trảo nhoáng cái biến mất tại chỗ, tiếp đó tựa như thuấn di xuất hiện cách đó mấy trăm trượng. Một tiếng ầm vang cự tảo đánh xuống, vô số lôi điện màu bạc nổ tung, khiến cho không gian xung quanh rung lắc dữ dội. Lôi bằng tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó lần nữa dang rộng đôi cánh. Hai đạo sấm sét từ đó bắn ra, xuất hiện hai bên thiên vượt trái phải giáp ông. Bách mục trên người thiên vượt lần nữa sáng lên, bắn ra hai đạo hắc quang, một trái một phải đón đỡ tia chớp hình quạt. Pháp tắc nhàn nhạt lần nữa tỏa ra. Công kích của côn bằng lần nữa biến mất giữa không trung, sau đó xuất hiện cách đó mấy trăm trượng, va vào nhau nổ văng tung tóe. Cách đó không xa, Hạp Sơn đạo nhân nhìn thấy cảnh này không khỏi mừng thầm. Lúc này đã qua 2-3 nhịp thở, y đang toàn lực thi pháp, khiến cho đồ án trên cao dần dần trở nên ngưng thực. Côn bằng do Hàn Lập biến thành tạm dừng công kích, tựa như không để ý đến Hạp Sơn đạo nhân, mà chợt nói với Bách Mục Thiên Dược trước mặt: không ngờ tại linh hoàn giới lại có thể nhìn thấy một tu sĩ sử dụng lực lượng không gian. Các hạ quả thật xứng danh đệ nhất đại thừa giới này. Hàn đạo hữu, ta và ngươi kỳ thật không oán không cừu, vốn dĩ không cần đuổi tận giết tuyệt như vậy. Việc này vốn có nguyên nhân từ thượng giới, bọn ta cũng chỉ phụng mệnh hành sự. Hôm nay đoàn nhân ly đã chết, các hạ cũng nên hạ giận mới phải. Mặc dù đạo hữu thần thông quảng đại, nhưng nếu thật sự khiến cho linh hoàn giới trời long đất lở, thượng giới nhất định sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ. Bách Mục Thiên Dược tỏ vẻ cảnh giác, ngữ khí nửa phần uy hiếp nửa phần cầu hòa. Hắc hắc, xem ra việc này quả nhiên có liên quan đến lão tổ hai nhà các ngươi. Có điều bọn hắn đang ở tiên giới cao cao tại thượng, đối với sự tình hiện tại có chút vượt ngoài tầm với rồi. Lôi bằng cười lạnh rồi nói: ngươi dám? Bách Mục Thiên Dược khẽ giật mình. Không chờ y nói hết, lôi bằng đột nhiên ngẩng đầu hót lên một tiếng bén nhọn. Quang điện màu bạc quanh người nó lần nữa sáng lên, tụ lại hai móng, tản mát lôi quang kinh người, hình thành một tấm lưới điện khổng lồ hình tròn. Cùng lúc đó, một đám sơ văn màu bạc lói lên, nhao nhao chui vào lưới điện. Quang điện trên đó đột nhiên đồng loạt tan biến. Từ đó bộc phát ánh sáng rực rỡ màu bạc, ngưng tụ thành hai lôi cầu lập lòe ngân quang. Mặt ngoài lôi cầu phủ kín một tầng phù văn màu bạc, chung quanh lói lên từng tia điện quang nhẹ nhẹ. Tiếng nổ trầm thấp từ đó truyền ra, mang theo khí tức hủy diệt tất thảy cực kỳ đáng sợ. Chính là tế lôi chi thuật. Lôi điện bên trong quả cầu chính là lực lượng lôi điện màu bạc của côn bằng, cho nên không hoàn toàn giống ít tà thần lôi mà hắn thi triển trong quá khứ. Bách Mục Thiên Dược gầm nhẹ một tiếng, phù văn đỏ đen trên người đồng loạt nở rộ. Sau đó tất cả con mắt trên người y đều chợt sáng lên. Lôi bằng sơ hai móng lên, lôi cầu lập tức bắn ra, bay vụt đến chỗ Thiên Dược, sau đó nổ tung. Âm không trung đột nhiên nhiều thêm hai vầng kiêu dương màu bạc, điện quang lập lòe, vô số phù văn bang bạc bay múa, mang theo khí tức hủy thiên diệt địa áp xuống. Dù sớm đoán được uy lực của một kích do Hàn Lập đánh ra, thế nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn khiến đồng nhân A Đại biến sắc mặt. Thiên Dược do y biến thành hét lên một tiếng. Bách Mục đồng thời mở lớn, khóe mắt như muốn nứt ra, tròng mắt xăng đầy tơ máu. Vút vút, từng đạo hắc quang với kích thước gấp đôi lúc nãy bắn ra, đan xen tạo thành một tấm lưới đen thật lớn. Cùng lúc đó, con mắt khổng lồ giữa trán Thiên Dược đột nhiên mở ra, để lộ con ngươi đen xì như mực. Hắc quang bắn ra, chui vào bên trong lưới đen. Tấm lưới theo gió sáng lên, huyễn hóa thành một tầng quang võng màu đen che kín cơ thể Thiên Dược từ trên xuống dưới. Hai vầng kiêu dương hạ xuống, oanh kích màn sáng màu đen. Hắc võng sáng ngời tỏa ra chấn động pháp tắc mãnh liệt. phân nửa hào quang của lôi cầu lập tức ngưng tụ như bị đóng băng, thế nhưng một nửa còn lại không bị ảnh hưởng. Tiếp tục đánh xuống, màn sáng màu đen run rẩy, mặt ngoài chợt lóe hào quang, có điều vẫn không hoàn toàn tiêu tán. Hai bên rơi vào trạng thái giằng co. Đúng vào lúc này, một tiếng nổ lớn truyền ra. Màn sáng màu đen đột nhiên phóng lớn, mặt ngoài hiện ra vô số phù văn màu đen. Hai vầng kiêu dương lóe lên sau đó biến mất tại chỗ, xuất hiện phía xa. Ầm ầm. Hai quả lôi cầu nổ văng tung tóe, hóa thành hai cột lôi trụ kình thiên phóng thẳng lên trời, dễ dàng xuyên mây xám trên cao. Nửa dưới của nó lại chui thật sâu vào đất, tạo thành hai miệng vực sâu hoắm. Sức mạnh khổng lồ do lôi trụ mang đến lan rộng trong vòng 10 dặm, nhấc lên từng đạo vòi rồng khổng lồ. Nhưng vào lúc này, màn sáng màu đen cũng đã tán loạn, để lộ thân ảnh Bách Mục Thiên Dược. Chỉ thấy người y tả tơi cực điểm không ngừng há miệng thở dốc. Hơn trăm con mắt trên người nửa mở nửa khép. Hắc quang tỏa ra cực kỳ ảm đạm, bộ dáng đại thương nguyên khí. Chứng kiến cảnh này, Hạp Sơn đạo nhân không khỏi hoảng hốt. Có điều pháp quyết trên tay y đã thi triển đến bước cuối cùng. Theo mấy đạo pháp quyết đánh ra, đồ án trên cao đột nhiên tỏa sáng rực rỡ. Hình dạng cũng trở nên ngưng thực rõ ràng, chính là một bộ ngân nguyệt ánh không độ. Phàm nhân tu tiên chi tiên giới thiên phàm nhân tu tiên hai tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 68. Truy sát dịch giả. Ken Se Ki Hạp Sơn đạo nhân mừng rỡ. Hai tay biến đổi pháp quyết. Đồng thời há miệng phun ra một đoàn tinh huyết. Lói lên một cái rồi dung nhập vào trong ngân nguyệt đồ. Bên trong ngân nguyệt đồ, vầng trăng tròn màu bạc thấp thoáng mờ ảo bỗng nhiên phun ra từng đám mây trắng. Xoay tròn một lúc rồi tụ lại một chỗ, tạo thành một vòng xoáy lập lòe ánh sáng màu bạc. Bên trong vòng xoáy phát ra từng đợt chấn động của không gian chi lực, còn kèm theo cả tiếng sấm rền vang. Từ chỗ sâu nhất bên trong vòng xoáy mơ hồ hiện ra một điểm sáng màu trắng. Ngay khi thông đạo không gian mở ra, thì Bách Mục Thiên Dược và Lôi Bằng do Hàn Lập biến thành cùng lúc nhìn sang. Người trước thì tỏ vẻ vui mừng, người sau thì trong mắt chợt hiện lên ánh sáng màu lam lập lòe. Ánh mắt Hạp Sơn đạo nhân chỉ lướt nhanh qua Bách Mục Thiên Dược, rồi ngay lập tức dừng lại trên người Lôi Bằng. Trong lòng cảm thấy run sợ, rồi vội vàng quay người như một con thỏ, chui nhanh vào trong vòng xoáy màu bạc. Sau đó vòng xoáy rung động một chút, rồi lập tức tiêu tán như bọt biển, biến thành từng điểm ánh sáng màu bạc. Chớp sáng mấy cái rồi biến mất không dấu vết, chỉ còn để lại một chút chấn động không gian mờ nhạt trong hư không. Từ lúc thông đạo không gian mở ra cho đến lúc đóng lại chỉ chưa đầy một nhịp thở. Hạp Sơn lão đạo. Bách Mục Thiên Dược nhìn thấy Hạp Sơn đạo nhân không chỉ bỏ trốn một mình, mà còn đóng luôn cả thông đạo không gian lại, thì không thể kìm được giận tím cả mặt. Mà lam mang trong mắt Lôi Bằng do Hàn Lập biến thành cũng được thu lại, ánh mắt hiện vẻ như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Ngay trong khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi, thế mà hắn đã nắm bắt được tất cả biến hóa từ lúc mở ra đến khi đóng lại của vòng xoáy không gian. Đồng đạo hữu, hiện tại ở đây chỉ còn lại ta và ngươi thôi. Như vậy cũng tốt. Chúng ta cùng giải quyết hết mọi ân oán giữa ta với Quý Tông một lần nhé. Sau khi Lôi Bằng thu lại ánh mắt thì lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, điện quang màu bạc trên thân đột nhiên sáng ngời, phát ra một tiếng sét nổ lớn. Thân hình khổng lồ đang đứng đó liền biến mất không thấy đâu. Trong lòng Bách Mục Thiên Dược cảm thấy vô cùng kinh hãi, đè nén phẫn hận đối với Hạp Sơn đạo nhân lại. Đồng tử vội co rụt, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Từ trong cơ thể tuôn ra vô số hắc khí đặc sệt, rồi hóa thành 10 cái xúc vừa thô vừa to. Quanh thân cũng nổi lên từng trận cuồng phong. Nhưng phía sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng sét đánh. Ngân quang lóe sáng. Thân ảnh Lôi Bằng hiện ra. Hai cái cự trảo nhoáng lên một cái hóa thành hai cái tàn ảnh mơ hồ. Vồ một cú cực nhanh vào hậu tâm phía sau lưng Thiên Dược. Thế nhưng những cái xúc tu màu đen sau lưng Thiên Dược phản ứng cũng nhanh không kém. Chúng khua vội một vòng nhanh như chớp giật. Ngay lập tức quấn lấy Lôi Bằng. Trong mắt Lôi Bằng tỏ vẻ bất ngờ. Lập tức quang điện màu bạc quanh thân đại thịnh. Xung quanh vùng quang điện cũng hiện ra rất nhiều phù văn màu bạc. Phanh phanh phanh. Những phù văn này liên tục nổ tung. Bắn ra vô số tia sét màu bạc. Đem những xúc tu màu đen kia nổ tung tóe. Thủng lỗ chỗ như tổ ong. Rồi bị hóa thành vô số hắc khí bên trong Lôi quang. Hoàn toàn tiêu tán. Sau lưng Bách Mục Thiên Dược cũng bị lôi điện màu bạc ảnh hưởng. Nó bị một tia hồ quang điện thô to đánh trúng. Khiến cho 7-8 cặp mắt bị vỡ vụn. Máu đen từ đó chảy ra ròng ròng. Hắn kêu lên một tiếng đau khổ, thân hình nhoáng lên rồi vội vàng bắn nhanh về phía trước bay đi. Oanh long long, từ sau lưng lại truyền đến một tiếng nổ rất lớn. Hai móng của Lôi Bằng chụp một cái vào hư không. Quang điện quanh thân tụ lại. Đột nhiên lại ngưng tụ thành hai quả lôi cầu màu bạc. Nó giơ hai móng lên, hai quả lôi cầu đột ngột phóng lên trời, rồi chui vào bên trong đám mây xám trên không trung. Trong tầng mây lập tức phát ra một tiếng nổ long trời lở đất. Điện quang màu bạc sáng chói xé rách đám mây. Phóng xuống những tia sáng màu bạc vô cùng chói mắt. Đột nhiên có hai cột lôi trụ màu bạc thô to từ trên tầng mây được phóng ra. Xung quanh được bao phủ bởi rất nhiều phù văn màu bạc. Nhanh chóng hướng đánh về phương hướng mà Bách Mục Thiên Dược đang chạy trốn. Thiên Dược hoảng hốt. Hắc quang trên người bùng lên. Những cặp mắt xung quanh gắng gượng mở to ra một lần nữa. Hắc quang trong mắt lập lòe. Muốn lập tức thi triển pháp tắc không gian. Đúng lúc này đột nhiên có một tiếng hừ lạnh lùng như băng rét đến thấu xương vang lên trong tai Bách Mục Thiên Dược. Ngay sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu hắn. Giống như có người cầm dùi đâm mạnh một phát vào não. Thần hồn đột ngột bị xé rách đau đớn vô cùng. Bỗng nhiên Thiên Dược hai tay ôm đầu, phát ra tiếng kêu hét thảm thiết, thất khiếu trên mặt đều chảy ra máu đen. Hắc quang bên trong gần trăm con mắt của hắn trở nên hỗn loạn, rồi tiêu tán hết. Trong lúc đầu óc hắn còn đang bị tiếng sét đinh tai làm cho choáng váng, thì có hai đạo lôi trụ màu bạc đánh xuống. Chúng ngay trên thân thể Bách Mục Thiên Dược. Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Trong miệng Bách Mục Thiên Dược phát ra tiếng kêu thảm thiết và thê lương. Thân hình ngay lập tức bị lôi trụ xuyên thủng tạo ra hai cái hố lớn. Một trong số đó lại nằm ở ngay trước ngực. Thân hình Thiên Dược gần như bị đánh đứt thành hai đoạn. Máu tươi đỏ thấm tuôn ra ào ào. Thân thể tàn tạ ầm ầm rơi từ trên không trung xuống. Đập lên mặt đất. Hồi tràng tiếng kêu. Ken két. Trầm đục vang lên. Thân hình Bách Mục Thiên Dược nhanh chóng thu nhỏ lại. Trong trước mắt đã hóa thành hình dạng của một lão già đầu hói thấp bé. Dưới bụng và trước ngực có hai cái lỗ thủng lớn. Thương tích nhìn cực kỳ nghiêm trọng. Từ trong miệng đồng nhân tuôn ra rất nhiều máu tươi, sắc mặt đầy vẻ kinh hoàng, thần sắc trong mắt vô cùng ảm đạm. Nhưng chỉ sau một khắc, trên mặt lại hiện lên vẻ dữ tợn, hai tay nhanh chóng bắt quyết. Vòng tinh quang màu đen quanh thân si động hỗn loạn, thân hình gầy nhỏ lại điên cuồng bành trướng. Từ bảo ở giữa không trung, trong miệng Lôi Bằng thì thào một tiếng, móng vuốt dưới bụng bung lên. Hồ quang điện màu bạc chói mắt lại một lần nữa hiện ra, sau đó cuồn cuộn tụ lại, trong nháy mắt đã hóa thành một quả lôi cầu màu bạc, nhanh chóng bắn xuống. Oanh long long. Đồng nhân lại nhanh hơn một bước. Hoàn thành tự bao rồi nổ tung. Chấn động kịch liệt khiến cho không gian xung quanh bị xé nứt ra. Từ trong đó tuôn ra những đoàn hắc quang đen thui. làm cho đà lao xuống của quả lôi cầu màu bạc cũng bị chậm lại. Vèo, một tiếng, một cái nguyên anh cao vài tấc lao ra từ trong hắc quang, lói lên một cái rồi thuấn di biến mất. Sau chớp mắt đã biến ra ngoài hơn 10 trượng. Linh quanh hộ thể chợt hiện lên, hóa thành đạo hắc quang, lại muốn truyền tống một lần nữa. Sự việc kể ra thì chậm nhưng thực tế xảy ra rất nhanh. Đột nhiên lôi tàu màu bạc nổ tung, hóa thành một mặt trời màu bạc vô cùng to lớn, đồng thời lập tức khuếch tan ra bốn phương tám hướng. Trong khoảnh khắc đã bao trùm cả nguyên anh của đồng nhân vào trong. Vèo, một tiếng, từ bên trong ngân quang bay vụt ra một vật, lói lên, rồi bay về phía lôi bằng ở trên không. Một lát sau, vầng mặt trời cũng chậm rãi tiêu tán đi, để lộ ra trên mặt đất một cái hố to đen kịt. Còn đồng nhân thì hoàn toàn biến mất, không để lại một chút dấu vết nào. Điện mang màu bạc lói lên, lôi bằng biến mất, rồi thân ảnh của Hàn Lập hiện ra. Một tay cầm lấy một cái túi màu đỏ đang phát ra một ánh sáng màu hồng nhàn nhạt. Sau khi liên tiếp biến thân kịch chiến, giờ phút này sắc mặt Hàn Lập cũng đã biến thành xám ngắt, vô cùng nhợt nhạt. Và tất nhiên là pháp lực trong đan điền cũng cạn kiệt đến tận đáy. Hắn đem cái túi hồng vừa lấy cất đi, sau đó lại lấy ra một cây vân hạc thảo nghìn năm ăn vào, rồi ngẩng đầu nhìn về phía hư không, trong miệng lẩm bẩm, tay áo vung lên, bảy đạo hắc quang bay ra và dừng lại ở giữa không trung. Đó là bảy tấm tinh nguyệt bảo kính do hắn luyện chế từ âm thần thạch lúc trước. Chúng mơ hồ xếp lại theo hình thất tinh bắt đầu. Hai tay Hàn Lập bấm niệm pháp quyết, lần lượt từng đạo hào quang rơi lên trên bảy mặt kính. Lập tức tinh nguyệt bảo kính chuyển động xoay tròn, tỏa ra hào quang tinh thần chói mắt. Rất nhiều phù văn màu đen từ đó bắn ra, nhảy vào trong tinh quang. Pháp quyết trong tay hắn liên tục biến ảo, tinh nguyệt bảo kính khẽ vang lên những tiếng kêu ông ông. Hào quang tỏa ra càng ngày càng sáng, nhưng lại không ngừng rung động, càng ngày càng bất ổn. Miệng Hàn Lập khẽ quát và thúc giục pháp quyết trong tay. Phanh phanh phanh, bảy mặt quang kính tỏa ra ánh sáng rực rỡ, rồi đồng loạt phát nổ, hóa thành bảy quầng sáng rất lớn. Sắc mặt Hàn Lập căng thẳng, hai tay liên tục bấm niệm pháp quyết. Dưới sự thúc giục của pháp quyết, bảy quầng tinh quang mau chóng ngưng tụ lại, sau một lát hóa thành bảy khối ảo ảnh tinh thần cực lớn, thoạt nhìn có vẻ chính là thất tinh bắt đầu. Nhìn thấy tình hình như thế, Hàn Lập đột nhiên thay đổi pháp quyết trên tay. Hào quang của bảy khối ảo ảnh tinh thần đột nhiên nối liền lại với nhau, mơ hồ hình thành nên một cái tinh thần đại trận. Hàn Lập quát khẽ một tiếng, hai tay viết thành một cái thủ ấm kỳ lạ. Xoẹt xoẹt, đột nhiên tinh thần đại trận sáng bừng lên. Tiếp theo giống như bị hai bàn tay to lớn xé sách kéo ra hai bên, rồi một khe hở đen kịt xuất hiện, tỏa ra hào quang hắc ám đậm đặc. Nhưng từ nơi sâu nhất bên trong chỗ hắc ám kia, dường như có thêm một điểm ánh sáng đang phát sáng. Trên không trung cảnh nguyên quan, tụ tinh đài, ngân nguyệt to lớn đang chấn động kịch liệt, ở chính giữa đột nhiên vỡ ra, tạo thành một vết nứt không gian, rồi một bóng người màu xanh từ đó bắn ra, lơ lửng giữa không trung. Đó chính là Hàn Lập. Lúc này, cấm chế pháp trận trong phạm vi trăm dặm lấy tổ tinh đài làm trung tâm kia vẫn còn. Ngân nguyệt to lớn phía trên tỏa ra ánh bạc sáng ngời, cùng với màn sáng bảy màu ở bốn phía hòa lẫn lại, đem không gian bên trong phản chiếu thành một thế giới sặc sỡ sắc màu. Mà Hạp Sơn đạo nhân trốn ra ngoài lúc trước đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Thân hình Hàn Lập nhoáng một cách đã xuất hiện trước màn sáng, đấm ra ba quyền liên tiếp, đánh ra một cách động trên màn sáng, sau đó tung người bắn vào, qua màn sáng bay ra bên ngoài. Cảnh vật bên ngoài cảnh nguyên quan vẫn yên tĩnh, bóng đêm đang bao phủ toàn bộ, không có bất kỳ một biểu hiện khác thường nào. Hàn Lập nhíu mày, thả thần thức quét xuống phía dưới. Bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn về một ngọn núi cao chọc trời phía xa xa. Một khắc sau, thân hình hắn hóa thành một đạo thanh hồng, nhanh như chớp bay về phía ngọn núi kia. Nhưng đúng lúc này thì xảy ra dị biến. Mặt đất xung quanh ngọn núi cao kia đột nhiên chấn động. Hơn 10 cột sáng màu vàng thô to từ dưới đất bắn lên. Kích thước mỗi cột đều to đến 4-5 trượng, cao đến tận mây. Bên trên cột sáng màu vàng tràn ngập linh văn, tỏa ra chấn động linh lực cuồn cuộn. Cột sáng đột nhiên phát ánh sáng ngời, tỏa ra màng sáng màu vàng dày đặc. Cùng lúc đó, tạo thành một màn ánh sáng màu vàng dày đặc. Từ xa nhìn lại, giống như một đám mây màu vàng đậm đặc cực lớn, bao phủ toàn bộ ngọn núi cao chọc trời ở phía dưới. Trong đại điện bên trên ngọn núi, có một tòa ngọc đài cao 3 tầng. Toàn bộ đều dùng một loại tinh thạch màu vàng chế tạo thành. Ngọc đài có hình dáng nhỏ dần từ dưới lên trên. Tầng dưới cùng có phạm vi vài chục trượng. Tầng cao nhất chỉ rộng khoảng 2-3 trượng. Phía trên có khắc đầy những phù văn màu vàng. Xung quanh ngọc đài, mấy trụ ngọc màu vàng đứng sừng sững, bên trên cũng khắc vô số phù văn chẳng chịt. Hạp Sơn đạo nhân đột nhiên xuất hiện ở đây, khoanh chân ngồi trên tầng ngọc đài thứ ba. Vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhưng sâu trong đáy mắt vẫn hiện rõ một tia kinh hoàng. Bán đứng tâm tình thực sự của lão, miệng lão lẩm bẩm, hai bàn tay 10 ngón biến hóa liên tục, lập tức bắn ra từng đạo pháp quyết. Mấy chục cây ngọc trụ xung quanh ngọc đài không ngừng lóe lên ánh sáng màu vàng, phối hợp cùng đại chân bên ngoài một cách nhịp nhàng. Lúc này, có 7-8 tên tu sĩ hợp thể kỳ của cảnh nguyên quang cũng đang khoang chân ngồi ở tầng 2 của ngọc đài. Trong miệng cũng đang lẩm bẩm, rót pháp lực từ cơ thể vào bên trong ngọc đài. Phía bên ngoài ngọn núi cao chọc trời, có một đạo thanh hồng đang phá không bay tới. Nó lói lên một cái, dừng lại ở bên ngoài đại trận. Sau đó thì thân ảnh Hàn Lập hiện ra. Hắn nhìn lướt qua màn hào quang màu vàng bao phủ toàn bộ ngọn núi trước mặt, mắt hơi nheo lại, hít sâu một hơi. Sau đó âm thanh đùng đùng từ trong thân thể truyền ra, thân hình nhanh chóng biến lớn. Bên ngoài thân thể hiện ra từng đám lông mao như khỉ màu vàng, nháy mắt đã biến thân thành hình thái sơn nhạc cử viên cao vài chục trượng. Phàm nhân tu tiên chi tiên giới, thiên phàm nhân tu tiên hai, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 69 Ngân Nguyệt Chi biến dịch giả rũa lỗng hề ái. Tiểu Hàn Lập hai tay kim mao cử viên đấm mạnh vào lồng ngực, bộc phát ra một cỗ khí thế vô cùng cuồng bạo. Hoàng Vân đại trận ở sát bên cạnh cũng bị làm cho chấn động kịch liệt. Bên trong Kinh Thiên Phòng, Hạp Sơn đạo nhân và đám người cảnh nguyên quan đang theo dõi qua Hoàng Vân quang mạc. Nhìn thấy cử viên đáng sợ kinh khủng như thế thì tất cả đều cảm thấy kinh sợ. Trán Hạp Sơn đạo nhân dường như toát ra một ít mồ hôi. Hai tay lão liên tục điểm vào các ngọc trụ xung quanh, trong miệng cuống cuồng tụng niệm chú ngữ. Màn sáng màu vàng trên các cột ngọc ngày càng sáng lên, mà lớp ánh sáng vàng bao phủ bên ngoài ngọn núi cũng dày thêm một tầng, càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn. Kim Mao cử viên ngẩng đầu hú dài một tiếng, rồi dùng nắm đấm đầy lông lá đập mạnh xuống phía dưới. Nắm đấm khổng lồ mang theo ánh sáng màu vàng chói mắt, có sức mạnh tựa vạn quân xung trận, xẹt qua hư không, rồi tạo thành một cái vòi rồng màu vàng mù mịt, điên cuồng đánh lên trên lớp hoàng vân quang mạc. Một tiếng nổ lớn tựa núi lở. Bỗng nhiên, hai vòng sáng màu vàng bốc lên, giống như hai mặt trời va chạm vào nhau kịch liệt, phát ra ánh sáng chói mắt khiến người ta không dám nhìn thẳng vào đó. màn ánh sáng bên ngoài bị chấn động kịch liệt. Nơi bị đánh trúng lõm xuống thành một số hố sâu. Âm thanh của tiếng xé rách truyền ra không dứt. Xung quanh xuất hiện những vết nứt như mạng nhện, lại còn đang nhanh chóng lan ra khu vực lân cận. Ở trên Kinh Thiên Phong, ngọc đài ba tầng và những cột ngọc xung quanh rung lắc không ngừng. Màn ánh sáng quanh ngọc đài cũng rung động kịch liệt. Thậm chí trên cầu thang ngọc đài còn xuất hiện một vài vết nứt nhỏ. Mấy tên tu sĩ hợp thể kỳ cảm thấy bên trong đan điền cũng đang chấn động kịch liệt cùng với ngọc đài. Đồng loạt phun ra một ngụm tiên huyết. Sắc mặt không thể giữ được bình tĩnh nữa. Thiên Khôi hậu thổ trận này đã bảo vệ Kinh Thiên Phong không biết bao nhiêu năm nay. Mấy tên trận pháp tông sư ở trong tông được sự chỉ bảo của Tịnh Minh lão tổ, đã phải mất cả trăm năm với bố trí xong trận pháp này. Thế mà vừa rồi suýt chút nữa bị người ta dùng một quyền phá tan. Thân hình Hạc Sơn đạo nhân chấn động, khuôn mặt hơi nhăn nhó quát: "Tất cả ổn định lại cho ta." Trong mắt lão thoáng một chút hoảng hốt, rồi cắn răng, há miệng phun mạnh ra một ngụm máu, hóa thành một đoàn huyết vân dung nhập vào trong ngọc trụ ở bên cạnh. Đồng thời hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Pháp lực trong cơ thể cuồn cuộn truyền vào trong ngọc đài. Mấy tên tu sĩ hợp thể kỳ ở xung quanh nhìn thế vậy cũng đồng thời thi pháp theo. Mười cột sáng cực lớn ở trong đại trận đột nhiên phát sáng rực rỡ, hiện ra những hình họa tiết hình mây vàng. Những vết nứt do bị Kim Mao Cử Viên đánh thì nhanh chóng khôi phục như cũ. Kim Mao Cử Viên phát ra một tiếng hừ lạnh lùng, một cách tay khác cũng phát ra kim quang sáng ngời, rồi điên cuồng đập xuống. Ầm ầm. Nắm đấm màu vàng khổng lồ lại đánh chúng vào vị trí lúc trước, tạo thành từng làn sóng khí màu vàng nổi lên và lan ra bốn phía, dường như có thể nuốt chửng tất cả vào trong. Đại trận chấn động kịch liệt, đám mây vàng bên ngoài cuồn cuộn dâng lên từng cột khí màu vàng, rồi bắn loạn xạ ra xung quanh. Màn sáng bên trên trận pháp đột nhiên bị lõm sâu vào gấp đôi lúc trước. Những vết rạn nứt lại tiếp tục lan ra xung quanh. Hơn nữa vết nứt mỗi lúc một sâu hơn. Phanh, một tiếng, rốt cuộc thì toàn bộ trận pháp khổng lồ cũng hoàn toàn sụp đổ. Bên trên Kinh Thiên Phong bị rung lắc kịch liệt. Cái ngọc đài ba tầng phát ra những âm thanh răng rắc. Sau đó hiện ra một khe nứt rất lớn. Sau đó ngọc đài đã bị chia thành hai nửa. Mặt đất phía dưới ngọc đài cũng vỡ vụn, xuất hiện khoảng 7-8 khe nứt lớn. Lúc này, thân thể đám tu sĩ hợp thể kỳ run rẩy như cái sàng. Sau đó lập tức gục ngã xuống ngọc đài, miệng phun máu tươi, khí tức trên người suy sụp nhanh chóng. Sắc mặt Hạc Sơn đạo nhân cũng trắng bệch, lão đột nhiên đứng dậy. Trong lúc lão đang định hành động tiếp, thì nghe thấy một tiếng nổ vang rất lớn. Tòa trận pháp cấm chế được gắn trên nóc đại điện xuất hiện vô số vết rạn nứt, rồi ầm ầm sụp đổ, vỡ ra thành từng mảng. Một nắm đấm to bằng cái phòng nhỏ từ trên trời giáng xuống, nhằm thẳng vào đầu Hạc Sơn đạo nhân. Tiếng rung lắc ông ông vang lên. Hạc Sơn đạo nhân lật một tay lấy ra một cây phất trần màu bạc, sau đó vung lên bắn ra vô số sợi tơ màu bạc. Tay kia của lão bấm quyết, những sợi tơ bạc đang bay đầy trời lập tức tụ lại một chỗ, hóa thành một ảo ảnh hình kỳ lân màu bạc, rồi va chạm với bóng huyền màu vàng. Toàn bộ đại điện triệt để bị phá hủy thành từng mảnh nhỏ. Những tên tu sĩ hợp thể kỳ kia cũng bị cuồng phong cuốn phăng bay ra ngoài. May mắn là bọn hắn đều phản ứng lại rất nhanh, tế xuất ra các loại pháp bảo để bảo vệ toàn thân, nên không bị thương quá nặng. Một bóng người to lớn bị cuồng phong thổi bay ngược ra ngoài, chính là Hạc Sơn đạo nhân. Trên tay cầm cây phất trần chỉ còn một nửa, sâu trong đáy mắt còn hiện rõ sự sợ hãi. Vội vàng hô lên: "Hàn đạo hữu chậm đã." Hạc Sơn đạo nhân còn chưa nói xong, kim ảnh đã lóe lên. thân hình khổng lồ của kim mao cự viên liền một hồi rủ mì xuất hiện ở trước người hắn. Bàn tay màu vàng trông như một căn nhà khổng lồ. Cự trưởng cứ như vậy mà vỗ xuống. Cự trưởng lúc nhanh lúc chậm, tản mát ra một cỗ man lực tựa như có thể nghiền nát trọn vẹn cái hư không này. Tiếng phát nổ bùng bùng vang lên. Hạp Sơn đạo nhân thần tình hoảng hốt, miệng liền há ra, phun ra một đoàn bạch quang. Hiện ra trước mắt là một tấm hắc sắc cổ nghiên mực. Mặt ngoài nghiên mực này ẩm ẩm oanh quang lưu động. Nhìn qua thì thấy chính là một kiện bảo vật kiên cố. Phẩm giai tự nhiên không thấp. Cổ nghiên mực quay tiếp một vòng, rồi lớn lên. Từ bên trong xuất hiện vô số phù văn hiện hiện mà lên. Đồng thời một cột sáng màu đen vừa thô vừa to từ bên trong lao ra, tiến lên chống đỡ lại cự trường. Hắn thừa cơ bắn ngược thân hình trở lại, hướng phía phương xa mà chạy trốn. Đồng thời trong tay bạch quang lóe lên một cách, liền theo đó mà hiện lên một thanh bạch ngọc như ý. Một tiếng gầm nhẹ vang lên, năm ngón tay của Sơn Nhạc cự viên hướng phía trước mà chảo qua. Lòng bàn tay hiện ra từng đạo linh văn màu vàng. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng so với lúc trước cường đại còn hơn gấp 2, gấp 3 lần đột nhiên theo cử trưởng bộc phát ra. Đơn giản đem cái cột sáng màu đen kia mà bóp nát. Sau đó một tay bắt lấy cổ nghiên mực màu đen, liền dùng sức nắm chặt. Phanh, một tiếng đổ vỡ của cổ nghiên mực vang lên. Sau đó, thân thể này lại một hồi mơ hồ và một lần nữa dường gì xuất hiện phía sau lưng Hạp Sơn đạo nhân đang ở cách đó không xa. Một mao thủ màu vàng nhanh như tia chớp xuất hiện. Mặt ngoài màu vàng linh văn bỗng nhiên sáng rõ. Lúc này một cỗ sóng khí màu vàng hướng phía trước một quyền đi ra. Hạp Sơn đạo nhân bỗng nhiên xoay người lại, cánh tay hung hăng vung lên. Bạch quang lóe lên, bạch ngọc như ý đã bị hắn ném đi, mặt ngoài xuất hiện ba màu hào quang. Đỏ, vàng, xanh thay phiên nhau lưu chuyển. Một cỗ tam sắc linh diễm hỗn tạp phóng lên trời, hướng chính giữa mà ngưng tụ lại. Trong nháy mắt đã hóa thành một đầu tam sắc phượng hoàng với kích thước hơn 10 trượng. Hung hăng đỡ một quyền đánh tới của cự viên. Ánh sáng ba màu rực rỡ co rụt lại theo trên thân hỏa phượng bộc phát mà ra, chiếu sáng hơn phân nửa màn trời. Và trong giờ khắc này, mọi thứ xung quanh đều ảm đạm phai mờ. Oanh long long, một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa theo hướng không trung truyền đến, trong khoảnh khắc vang dội toàn bộ khu vực cảnh nguyên quan, khiến cho vô số nội đệ tử sợ hãi mà nhao nhao bay ra ngoài. Một hồi rối loạn, tất cả với thần sắc khác nhau mà hướng phía phương hướng xa xa là kinh thiên phong mà trông lại. Giờ khắc này, khắp bầu trời đã chia làm hai khu vực, một bên kim sắc quang mang, bên kia mang màu đỏ, vàng, xanh. Tam sắc hào quang tiếp tục tác động lẫn nhau và phát ra từng tiếng nổ mạnh như sấm rền. Trong vòng ngàn dặm, mặt đất kinh thiên phong đều kịch liệt chấn động. Từng đạo lốc xoáy cầu tiêu trống giống mà xuất hiện, hướng phía chung quanh mà khuyết tán. Phủ cận kinh thiên phong cây cối đều bị nhổ, một ít cử thạch cũng bị cuồng phong cuốn đi. Mặt đất tựa hồ như đã bị chóc đi một mảng, khuấy vỡ nát. Hai cỗ lực lượng đáng sợ giao phong, sằng co trong mấy nhịp thở. Kim sắc quang mang liền nhanh chóng áp đảo tam sắc linh quang, và dễ dàng nhanh chóng bị xoắn nát. Tam sắc hỏa phượng liền phát ra một tiếng gào thét, thân hình thình lình bị kim quang nghiền ép triệt để tán loạn. Thân thể Hạp Sơn đạo nhân tại sóng khí kinh người này mà bay ngược trở ra, trong tay cầm một khối thúy lục như ý, bịch một tiếng liền bạo liệt. Hắn bay thẳng ra xa vài dặm, hung hăng mà đâm vào một ngọn núi, sau đó cùng đá vụn đầy trời mà rơi xuống phía dưới. Nhưng thân hình cực lớn của Sơn Nhạc cử viên từ trên trời giáng xuống, tại phía trước cách không xa Hạp Sơn đạo nhân mà rơi xuống. Mặt đất kịch liệt lắc lư, đá vụn bắn ra, trên mặt đất liền xuất hiện hai hố bằng bàn chân to lớn. Cự viên cúi thấp xuống, đồng tử màu vàng băng lãnh nhìn lên thân ảnh to lớn trên mặt đất. Hàn đạo hữu, không. Hàn tiền bối kính xin nghe tại hạ giải thích, sự tình cũng không phải là những gì ngươi suy nghĩ đâu. Hạp Sơn đạo nhân sợ tới mức hồn bay lên trời, gặp lúc cự viên chưa có hạ sát thủ liền vội vàng mở miệng nói. Trong lòng hắn hối hận không thôi, sớm đã biết như thế. Hắn nên theo hướng bên trong động thiên mà đi, lập tức thoát ly khỏi cảnh nguyên quan. Như vậy có lẽ hắn còn có một tia sinh cơ. Nhưng vào thời khắc này đột nhiên phát sinh dị biến. Liên tục mấy tiếng nổ ù ù từ đằng xa không trung truyền đến, rõ ràng là từ phía tụ tinh đài. Kim Mao cử viên lông mày nhíu lại, quay đầu nhìn sang. Hạp Sơn đạo nhân trong lòng giật mình một cái, cũng hướng phía tụ tinh đài mà nhìn lại. Chỉ thấy phủ cận tụ tinh đài tám ngọn núi ù ù lắc lư. Đỉnh núi trực tiếp bạo liệt mà sụp đổ. Phía trên dâng lên tám đạo cột sáng lóe lên rồi biến mất. Màn sáng trận pháp bao quanh liền lóe lên một cái, sau đó thình lình tan vỡ ra. Bất quá trên không, vầng ngân nguyệt to lớn kia lại không có biến mất. Ngược lại còn muốn chói mắt hơn so với ánh mặt trời. Cũng đột nhiên chấn động. Từng cỗ một sóng khí vô hình hướng bốn phương tám hướng phía dưới quét sạch. Phạm vi hư không khoảng mấy trăm dặm một lần nữa kích động. Cây cối vỡ vụn, sơn phong liền sụp đổ. Sau đó, mặt ngoài ngân nguyệt tán phát quang mang rồi hướng phía dưới mà hội tụ. Cũng liền mãnh liệt chuyển một cái, hóa thành một cái vòng xoáy to lớn. Khu vực chung quanh lúc thì đỏ thẫm, khi thì lại biến thành màu xanh lam. Tất cả quang mang đủ màu sắc liền thay phiên nhau xuất hiện. Thậm chí nhiều loại hào quang lập lòe đan xen vào. Tư không liền chấn động kịch liệt. Đệ tử trung quang từng cái một trợn mắt há hốc mồm im hơi lặng tiếng khi chứng kiến dị tượng này. Kim Mao cử viên nhìn qua vòng xoáy khổng lồ trong không trung. Trong mắt lam mang liền lập lòe. Chợt phất tay một trào. Phát ra một cỗ hấp lực khổng lồ. Tha mạng. Hạp Sơn đạo nhân quát to một tiếng giãy rủa đứng lên. Bất quá vẫn là không có lực để mà phản kháng rồi. Liền bị cử viên đơn giản hút vào trong bàn tay. Một thanh nắm chặt. Cử viên há miệng phun ra. Ngân sắc hỏa điểu hiện lên phía trước. Đúng là tinh viêm hỏa điểu. Lói lên hóa thành một đầu dây thừng bằng lửa màu bạc. Nhanh như tia chớp đem Hạp Sơn đạo nhân thân thể quấn quanh vài vòng. Sau đó vung tay lên, đem Hạp Sơn đạo nhân ném đi. Ngay lập tức xoay người lại một lần nữa mà nhìn về phía vòng xoáy không gian giữa không trung. Trên mặt hiện ra vẻ mặt ngưng trọng. Hạp Sơn đạo nhân trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất, chợt cảm thấy mắt liền nổi đom đóm. Hắn cảm thụ được dây thừng màu bạc này bên trong ẩn chứa lực lượng hỏa diễm đáng sợ. Trong lòng không khỏi rùng mình. Nhưng cũng chỉ được ngoan ngoãn nằm ở một bên. Không dám nhúc nhích chút nào. Bớt chọc giận đối phương. Phàm nhân tu tiên chi tiên giới thiên phàm nhân tu tiên hai tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 70 Thiên ngoại phi đậu dịch giả. Ốm bảy ra bề. Ni la 32 trên bầu trời. Vòng xoáy quanh bề mặt của ngân nguyệt đã lớn hơn gấp đôi. Tại chỗ sâu nhất của vòng xoáy, mơ hồ có thể nhìn thấy một tầng tinh bích mờ mờ. Đằng sau làm một màn trắng xóa, phảng phất như đến từ thế giới khác. Trong lúc đó, hào quang của tầng tinh bích lóe lên, giống như bị đụng vào một vật thể từ phía bên kia. Âm âm. Ngân nguyệt to lớn khẽ run lên. Vòng xoáy ở mặt ngoài tầng tinh bích nứt ra một khe hở. Vèo một tiếng, một cột sáng vàng chói mắt từ trong bắn ra, vô cùng nhanh chóng rơi xuống phía dưới. Tầng tinh bích trong nháy mắt khép lại như lúc đầu, theo vòng xoáy đột nhiên thu nhỏ lại rồi biến mất. Đó là Lam quang trong hai mắt của kim mao cử viên do Hàn Lập biến thành lóe lên. Lập tức nhìn thấu mọi vật trong màn sáng vàng rất rõ ràng. Đó là một hạt đậu vàng ấm, giống hệt hạt đậu vàng trong hồ lô mà Đoàn Nhất Ly phóng ra trước đây nhưng lại lớn hơn rất nhiều. Mặt ngoài còn có vô số phù văn huyền ảo. Hạt đậu lớn này đột nhiên dừng lại trên không trung quay tít một vòng tuôn ra vô số phù văn màu vàng lượn lờ xung quanh. Hào quang của nó phủ khắp phạm vi lên đến 10 trượng thành một màn sáng vàng lập lòe, vặn vẹo, nhìn như một hồ nước vàng lơ lửng giữa trời. Ngay sau đó vang lên một tiếng két. Hạt đậu giống như nảy mầm với tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng. Từ lúc mọc rễ phát triển đến lúc thành hình. Một trượng, 10 trượng, 50 trượng, 100 trượng. Chỉ trong một hơi thở, hạt đậu vàng ban đầu như hột đào đã biến thành một tên hoàng cân cử nhân cao hơn trăm trượng, tỏa ra ánh sáng vàng tản mát trong phạm vi mấy trượng quanh thân. Cử nhân này không khác là bao so với hoàng cân lực sĩ. Nửa trên trần trụi, eo quấn khăn vàng, tay không tấc sắt. Cơ bắp nơi tay và đùi nổi lên cuồn cuộn trông như được đúc từ tinh cương, tạo cho người ta một cảm giác bị trấn áp. Sau một lát, mặt ngoài ngân nguyệt lại run lên lần nữa, bắt đầu tuôn ra vô số điểm vàng rậm rạp. Chẳng chỉ thình lình chính là những hạt đậu màu vàng tưởng như bị thất lạc ở động thiên pháp bảo vung vãi rơi xuống như mưa. Một màn rượu gì xuất hiện. Những hạt đậu vàng này vừa chạm vào ánh sáng vàng quanh cơ thể hoàng cân cử nhân lập tức như bị một lực hút nào đó kéo về phía cơ thể nó. Mỗi một hạt đậu rơi vào bên ngoài thân cử nhân, liền im hơi lặng tiếng nhập vào khiến thân thể cử nhân một lần nữa cao lên. Thân thể to lớn kia hấp thụ hàng nghìn hạt đậu vàng càng trở nên to lớn, tăng vọt cao tới chừng ngàn trượng, sừng sững giữa trời đất, khiến cho các ngọn núi nguy nga ở xung quanh dường như bé lại. Một cỗ khí tức khổng lồ từ trên cơ thể tên cử nhân liền tỏa ra bốn phương tám hướng. Hình, điều này, đây là thứ gì vậy? Thứ này cũng thật to lớn quá mức. Đã đến thì không có ý tốt. Ta vừa thấy Thái Thượng Đại Trưởng Lão sắp bị Kim Mao cử viên đánh bại, tại sao đột nhiên lại xuất hiện tên này? Bây giờ nói những điều này làm gì, quan trọng hơn là tranh thủ thời gian chạy thoát tiếp đi. Đệ tử cảnh nguyên quan trong phạm vi nhìn dặm nhìn thấy cảnh này bị dọa đến hồn phi phách tán. Nhiều kẻ bất chấp mọi thứ nhao nhao phóng xuất đồn quang bỏ chạy toán loạn. Tuy nhiên cũng có không ít tên to gan cho rằng từ xa nhìn cũng không có nguy hiểm gì nên ở lại. Trong số này, phần lớn là đám tu sĩ cấp luyện tư kỳ, thậm chí cả hợp thể kỳ, nhưng thần sắc mỗi tên một khác. Lúc này, giữa không trung, ánh sáng bạc của ngân nguyệt to lớn chớp liên tục, nhanh chóng thu nhỏ lại. Không lâu sau bé như một cái khay bạc, còn hơn 10 trượng. Sau đó, ngân nguyệt nhỏ bé như một tờ giấy dán trên đồ quyển màu bạc bị xé, nhẹ nhàng rơi xuống rồi hừng hực bốc cháy. Xung quanh lúc đầu bị ánh hào quang của các vị tinh tú bao phủ, nay lại thấy ánh sáng mặt trời không ngừng chớp động. Kim Mao cử viên không để ý đến sự biến hóa của ngân nguyệt to lớn mà từ đầu đến cuối, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào tên hoàng cân cử nhân đứng ở giữa không trung. Mắt hắn đã không còn chớp sáng lập lòe nữa. Nếu như hắn đoán không lầm, tên hoàng cân cử nhân do hạt đậu vàng hóa thành kia rất có khả năng đến từ tiên giới. Thậm chí còn có chút quan hệ với ba vị chân tiên lão tổ của Thiên Dụ Tông. Điều này cũng có chút ý vị sâu xa. Hàn Lập suy nghĩ trong đầu bỗng có chút kích động, nội tâm cuộn lên như sóng biển. Nhưng vào lúc này, vẻ mặt hoàng cân cử nhân thoáng động. Mơ hồ hiện ra hư ảnh mặt người có sắc mặt vàng như nến, dùng ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Kim Mao cử viên. Thân hình cực lớn lập tức như thiên thạch lao thẳng tới, lói lên đã đến trước người cử viên. Tay phải mãnh liệt vừa nhất đã xuất ra nắm đấm to lớn màu vàng đánh đến. một đạo sóng khí màu vàng như cơn sóng lớn hướng bốn phía khuếch tán. Những nơi sóng khí đi qua, cỏ cây, núi đồi xung quanh đều như bọt biển tan vỡ. Kim Mao cử viên hét lớn một tiếng, thân thể nhanh chóng tăng vọt đến trăm trượng. Ánh sáng bạc sáng rực hai tay, vô số linh văn màu bạc hiện ra, hội tụ thành từng tầng văn trận màu bạc che kín toàn bộ cánh tay. Một cỗ man lực đáng sợ đột nhiên phát ra. Theo tiếng hét, một quyền đánh ra kèm theo một đạo vòi rồng màu bạc mờ mịt. Hai nắm đấm, một vàng một bạc với kích thước vô cùng chênh lệch ầm ầm va chạm. Một tiếng nổ kinh thiên. Hai màu hào quang bỗng nhiên sáng rực. Sau đó bạo liệt khiến hư không xung quanh một hồi vặn vẹo. Lắc lư. Phát ra âm thanh. Ông. Ông. Rung động. Thân thể Kim Mao cử viên bị chấn động mạnh, ánh sáng bạc trên tay ầm ầm vỡ vụn. Thân thể lớn trăm trượng bị hất ngược ra sau. Sau mấy tiếng, phang phang, là ba bốn ngọn núi nhỏ cản đường đã bị phá vụn. Chỉ đến khi đâm vào sườn của một ngọn núi khổng lồ cao hơn nghìn trượng, bị lún sâu hơn 10 trượng thì thân thể hắn mới miễn cưỡng dừng lại được. Ngọn núi khổng lồ kịch liệt run rẩy, vô số đá vụn như mưa rơi xuống, cơ hồ như sắp sập. Những đình đài, lầu các, thậm chí cả động phủ, dược viên trên ngọn núi hay trên sườn núi đều bị cỗ cự lực kia biến thành một đống đổ nát. Trong tích tắc, từ vết lõm trong vách núi Kim Mao cử viên bay ra, dung hết bụi đất trên người. Tuy toàn thân không có vết thương nào nhưng trong mắt hắn hiện lên vẻ hoảng sợ. Tuy rằng pháp lực trên cơ thể hắn vẫn còn nông cạn, chưa cách nào phát huy được toàn bộ uy lực của Sơn Nhạc cử viên, nhưng sức mạnh của Hoàng Cân cử nhân trước mắt quả thật cực kỳ đáng sợ. Ngay cả hắn cũng có cảm giác không thể địch nổi. Oanh một tiếng, phía xa hơn 10 dặm, Hoàng Cân cử nhân sau khi bị đẩy lùi cũng đã dừng lại. Hai chân vừa hạ xuống khiến mặt đất chấn động nổ vang một tiếng. Sau đó, đầu gối tên này trùng xuống, thân thể hơi khom về sau. Một tiếng oanh. Tư không phát ra một tiếng nổ mạnh, từng vòng gợn sóng mắt thường có thể nhìn thấy được quyết tán ra. Hoàng Cân cử nhân như một đạo lưu tinh lao thẳng tới Kim Mao cử viên. Trong nháy mắt đã đến đỉnh đầu. Hai bàn tay khổng lồ màu vàng bất ngờ chảo xuống. Hàn Lập biến thành cử viên tuy có chút kinh ngạc với tốc độ mau lẹ của đối phương nhưng không hề tỏ ra bối rối. Một màn sáng xanh đột nhiên từ trên thân hiện ra. Thân hình lộn một vòng hóa thành một con chim màu xanh. Lớn tầm 40-50 trượng. Đầu phượng, đuôi dài màu xanh, đúng là biến thân thanh loan. Hai cánh thanh loan dang rộng, chớp mắt biến mất vô ảnh vô tung, làm cho Hoàng Cân cử nhân chụp vào hư không. Một hồi oanh long long, vang vọng đất trời truyền đến. Do cử nhân thu thế không kịp, hai bàn tay khổng lồ màu vàng chụp chúng vào đỉnh núi cao ngàn trượng sau lưng vị trí cử viên trước đây. Mạnh mẽ đem đỉnh ngọn núi khổng lồ bóp vỡ. Đất đá từ mấy trăm trượng trên đỉnh núi bị đập vỡ rơi xuống, đem hai ngọn núi khác phía sau nghiền nát. Lại một lần nữa khiến mặt đất trong phạm vi mấy trăm dặm một hồi rung chuyển. Một tiếng vèo. Sau lưng cử nhân, tư ảnh màu xanh lói lên. Thân hình thanh loan xuất hiện. Hai cái móng vuốt cực lớn sắc bén, có lớp lớp ánh sáng màu xanh quấn quanh, hung hăng chộp vào sống lưng cử nhân. Thiệt, trên lưng Hoàng Cân cử nhân tức bị hiện ra vài vết thương rất dài nhưng không sâu. Đối với thế thân thể khổng lồ như thế xem như không tính đến. Cử nhân tưởng chậm mà rất nhanh đã vung ngược tay lại. Một cỗ man lực cuồng bạo khí thế bạt núi lấp biển quét ra, tư không phát ra tiếng nổ vang liên hồi. Hai cánh thanh loan khẽ động, thân hình hóa thành một đoàn thanh ảnh một lần nữa biến mất. Sau một khắc xuất hiện ngay phía trước cử nhân, một cánh hung hăng đánh ra. Mấy trăm sợi lông chim thình lình bắn ra, quay tít một vòng, hóa thành mấy đạo phong nhận màu xanh lớn vài chục trượng. ở phía rìa mỗi một đạo phong nhận đều lóe ra sắc nhọn, vô cùng nhanh chóng chém lên thân thể to lớn. Thiệt, ngực bụng bị chém ra thành mấy vết thương khiến Hoàng Cân cử nhân vô cùng giận dữ. Gã lập tức nhanh chóng xoay đầu lại, cánh tay hướng phía trước múa tít, bất quá lại chỉ đập trúng tàn ảnh thanh loan, tạo ra từng trận sóng khí vô hình. Hào quang trong mắt thanh loan lập lòe, thân hình lập tức huyễn hóa làm từng đạo tàn ảnh mơ hồ, vờn quanh cử nhân ở bên trong, tìm cơ hội tiêu diệt. Hoàng Cân cử nhân có sức mạnh quả thực không thể tưởng tượng, nhưng may mắn là khả năng phòng ngự lại không xuất chúng. Khi thanh loan công kích vẫn có thể bị thương. Tuy rằng thương thế nhìn như rất nhỏ nhưng góp gió thành bão, nhìn chung đã có thể uy hiếp được đối phương. Vào thời khắc này trên ngực Hoàng Cân cử nhân chợt lóe lên từng tia sáng màu vàng hiện ra, nhanh chóng lan khắp toàn thân. Khi tia sáng màu vàng đi qua, vết thương sau lưng cùng trước ngực nhanh chóng khép lại, qua mấy hơi thở liền biến mất, không thấy gì nữa. Thanh loan thấy cảnh này lập tức ngẩn ngơ, lập tức mắt chim hơi híp lại, phát ra kêu lên một tiếng bén nhọn, tốc độ tăng tới cực hạn, vây quanh Hoàng Cân cử nhân cao thấp bay múa, thỉnh thoảng phát ra từng đạo công kích phong thuộc tính lặng lệ, vô cùng ác liệt. Tuy rằng sức mạnh của Hoàng Cân cử nhân vô cùng lớn nhưng mà tốc độ thì còn xa mới theo không kịp được tốc độ được truyền tụng của thanh loan. Hai tay gã vung vẩy điên cuồng, nhưng cũng không thể sờ tới hư ảnh của đối phương. Tuy nhiên lại khiến cho trong phương viên trăm dặm, những ngọn núi cao hơn trăm trượng đều bị một cước đạp cho vỡ nát. Còn những ngọn núi cao hơn một chút thì lại bị một quyền đấm cho sụp đổ. Một đạo thanh ảnh bay quanh thân thể Hoàng Cân cử nhân, rất nhanh đánh cho cử nhân thương tích đầy mình. Bất quá, khi ngực cử nhân hiện ra màn sáng vàng mỏng, bất kể vết thương dạng gì trong mấy hơi thở đều có thể khỏi hẳn. Không chỉ có như thế, động tác của Hoàng Cân cử nhân từ từ trở nên linh mẫn, dường như đã nắm giữ được quý tích thân pháp nhanh chóng của thanh loan. Dần dần có thể đuổi theo được tốc độ vượt mì của thanh loan. Hai người không ngừng di chuyển chiến trường. Bên trong cảnh nguyên quan từng tòa núi vỡ nát, vô số kiến trúc sụp đổ ầm ầm. Trong lúc nhất thời, bên trong cảnh nguyên quan tiếng nổ liên tiếp vang lên, bốn phía bụi mù, làm cho những tên tu sĩ cấp cao thấy vậy, dù có can đảm đến mấy cũng không dám liều lĩnh ở lại mà hướng bốn phương tám hướng bỏ trốn hết. Hạp Sơn đạo nhân nằm trên mặt đất, trơ mắt nhìn tông môn to lớn như vậy trong nháy mắt dần trở nên tan nát. Trong lòng không khỏi có cảm giác vô cùng đau đớn. Cứ theo đà này cơ nghiệp trăm vạn năm dựng lên có thể bị phá hủy hoàn toàn chỉ trong chốc lát. Nhưng khi ngẩng đầu, nhìn thấy hai con quái vật khổng lồ một lớn một nhỏ trước mắt, y đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, im lặng cười khổ trong lòng. Phàm nhân tu tiên chi tiên giới thiên phàm nhân tu tiên hai tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 71. Niết bàn thánh thể. Một tiếng oanh minh đinh tai nhức óc truyền đến. Phía dưới kim quang lượn lờ, một cự trưởng màu vàng to vài mẫu từ trên trời cứ thế giáng xuống, không một chút dừng lại hướng về phía thanh ảnh mơ hồ kia mà hung hăng vỗ một cái. Bất quá thanh ảnh nhanh chóng uốn éo với động tác cực kỳ vượng dị, men theo cự trưởng mà chạy thoát. Nhưng tựa như Thái Sơn áp đỉnh, cự trưởng cứ như vậy nện vào phía trên một ngọn núi. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, cả ngọn núi nhanh chóng triệt để bạo liệt sụp đổ xuống. Thanh ảnh lói lên, trong chớp mắt phía sau cánh tay phải Hoàng Cân cử nhân cùng cử trưởng tương liên. Thanh quang trên đỉnh đầu đại thịnh, quanh người tản mát ra hào quang màu xanh lóa mắt, và cũng trong nháy mắt này đều đã hội tụ vào một đôi móng vuốt sắc bén, hung hăng hướng phía dưới mà vung xuống. Xùy xùy. Một tiếng xé gió truyền ra, mấy chục đạo móng vuốt nhọn hoắt màu xanh nên đã tạo thành một tấm võng lớn, hung hăng chụp tới cánh tay phải của cự nhân. Những nơi đi qua, tư không đơn giản bị cắt hiển hiện ra từng dấu vết đen kịt khắp nơi. Đầu của Hoàng Cân cự nhân hướng lên, nhưng cánh tay phải còn chưa kịp thu hồi nên căn bản sẽ không kịp né tránh. Âm thanh kim loại liên tiếp va chạm lẫn nhau tạo thành tiếng nổ mạnh. Hai màu quang mang xanh và vàng thì đột nhiên ở giữa mạng lưới võng vuốt và cánh tay phải cự nhân lói lên một cái rồi sau đó liền biến mất. Móng vuốt nhọn hoắt chỉ là hơi hơi dừng lại, giống như một tờ giấy mảnh kim băng cứ như vậy vỡ ra. Phúc suy. Một tiếng, mạng lưới móng vuốt màu xanh của cánh tay phải cự nhân tại phía trước liền đơn giản bị cắt xuống. Dường như nó làm bằng đậu hũ vậy. Hàn Lập biến thành Thanh Loan liền hiện lên ánh mắt vui vẻ, nhưng vào lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Cái tay lớn bị cắt đứt xuống kia, mặt ngoài từng đạo màu vàng linh văn hào quang tỏa sáng, cũng trong nháy mắt đó liền bạo liệt. Một mảng lớn sương mù huyền hoàng ầm ầm khuếch tán ra mà hóa thành một đoàn đám mây màu nâu đen cự đại này liền bao trùm hơn 10 mẫu. Thanh Loan mặc dù đã phát hiện ra điều không hợp lý, hai cánh nó chấn động định xoay người mà đi. Nhưng tiếc rằng đám mây thực sự quá khổng lồ, vẫn bị một chút bao khỏa trong đó. Nó chỉ cảm thấy không khí chung quanh chợt siết chặt, thân hình liền lập tức trở nên vô cùng trì trệ, tràn ngập bốn phía. Bên trong huyền hoàng sương mù này thình lình xuất hiện từng đạo tơ mỏng màu vàng, hung hăng hướng tới mà trói chặt lại tứ chi. Một tiếng thanh minh trong miệng Thanh Loan phát ra, đang muốn vỗ cánh giãy rùa, sợi tơ vàng khẽ run một cái, từ đó lập tức vô số phù văn màu vàng tuôn trào ra. Nó lập tức cảm giác chung quanh hư không một lần nữa trầm xuống, cả người tựa hồ bị một tòa núi khổng lồ ập trụ, nhúc nhích một chút cũng là khó khăn vô cùng. Nhưng sau một khắc, một mảng lớn ngân sắc hỏa diễm đột nhiên bay ra, đem toàn thân nó bao bọc bên trong. Một tiếng xì xì vang lên, tơ mỏng màu vàng không ngừng bị nóng chảy tán loạn, nhưng bốn phương tám hướng vẫn còn vô số tơ mỏng chen chúc mà tới. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên và một lần nữa liền đem nó một mực trói lại. Bất quá trong lúc tơ mỏng không ngừng tụ hợp lại thì Thanh Loan nó đã tranh thủ được một cơ hội hoạt động. Hai mắt nó một hồi lam mang chớp động, muốn tìm cánh thoát ra. Bốn phía hư không đột nhiên ảm đạm, đồng thời một cỗ chi lực vô hình phủ xuống. Không tốt. Hàn Lập trong lòng thầm kêu một tiếng. Ngay sau đó, tại bốn phương, đột nhiên một bàn tay to lớn vô cùng dữ dội xuất hiện. Gần trong gang tấc, cơ hồ có thể nhìn thấy từng đạo vân tay vừa thô vừa to, hướng ở giữa mà không nói một câu hung hăng nắm tới. Hàn Lập dưới tình thế cấp bách, quanh thân kim quang lóe lên, trong khoảnh khắc biến thành sơn nhạc cử viên toàn thân lông màu vàng. Oanh, một tiếng, bàn tay khổng lồ năm ngón tay đột nhiên hợp lại, một tay của nó chộp tới. Kim mao cử viên nghe răng trợn mắt, chỉ cảm thấy từng đợt vô hình cự lực như bài sơn đảo hải hung dữ hướng về thân hắn mà đè ép, phát ra một tiếng nổ lớn. May mà nhục thân nó cường hãn, trong lúc nhất thời còn có thể trèo chống. Mà làm cho hắn hoảng sợ chính là tinh viêm ngân diễm đối với cự trưởng này lại không tạo ra một chút tổn thương nào. Huyền hoàng sương mù ở xung quanh ầm ầm cuồn cuộn trở về, làm lộ ra thân hình hoàng cân cự nhân khổng lồ đang ở cách đó không xa. Trên mặt vàng như nến nhe răng cười một cái, tay trái chính một mực bắt lấy thân thể cự viên. Chỉ thấy lồng ngực cự nhân ánh sáng màu vàng chói mắt chớp động vài cái, sau đó một màn kinh người xuất hiện. Huyền hoàng sương mù nhao nhao hướng miệng vết thương do cánh tay bị đứt của nó mà hộ tụ lại. Một hồi cuồn cuộn, một cánh tay mới lập tức hiện ra và cũng chẳng nói hai lời liền nhấc dựng lên. Năm ngón tay nắm lại, vẫn còn như một tòa núi nhỏ. hướng phía đầu cự viên mà hung hăng nện xuống. Cự quyền chưa chạm đến mục tiêu, tuy nhiên bên trên ẩn chứa một man lực đáng sợ đã làm cho phủ cận tư không phạm vi gần trăm trượng nổ vang một tiếng, bỗng nhiên xoắn lên. Cự viên do Hàn Lập biến thành thấy vậy trong lòng âm thầm kêu khổ. Mặc dù bản thân thân thể cường đại, nhưng bị một cái cự quyền trực tiếp nện vào ở trên đầu, mặc dù không chết, cũng phải bị trọng thương. Chỉ có thể như vậy. Hàn Lập thì thào tự nói một câu, trong lòng thúc sụp pháp quyết, bỗng nhiên tử quang trên thân đại phóng. Phanh một tiếng, hoàng cân cự nhân quyền trái ầm ầm rơi xuống. Nhưng sau một khắc, trên mặt nó hiện lên một tia kinh ngạc. Quyền trái này cũng giống như không có đoán trước vậy, đem đầu cử viên phía dưới đập vỡ, ngược lại trên mu bàn tay. Ầm một tiếng, đã bị trực tiếp một đạo tử quang xuyên thủng. Còn bàn tay khác cũng là năm ngón tay vòng lại, giống như đã bị bẻ gãy. Hào quang màu tím cuồn cuộn rồi đột nhiên thu nhỏ lại, lộ ra một thân thể cao hơn 200-300 trượng, chính là kim sắc cử viên. Tuy nhiên bất đồng chính là trên thân cử viên được bao trùm vô số màu tím lân phiến, trên đỉnh đầu mọc ra một căn độc giác màu xanh, đầu vai hai cùng sườn bộ còn phân biệt mọc ra hai cái đầu lâu cử viên cùng bốn cánh tay dài lông xù màu tử kim. Hàn Lập thình lình thi triển ra ẩn dấu thần thông của mình, chính là Niết Bàn Thánh Thể. Hoàng cân cử nhân nhìn qua trước mặt lục tí cử viên, sắc mặt ngưng trọng, nhanh chóng hồi phục thương thế hai tay, cũng ông ông tác hưởng lại. Trên hai tay hắn hiện lên vầng sáng màu vàng, bên trong kim sắc phủ văn to lớn bay vụt ra, quay tiếp một vòng, sau đó lói lên dung nhập ở bên trong nắm đấm. Trong chốc lát đã bành trướng gấp bội, một cỗ man lực đáng sợ giống như trong một cỗ núi lửa chuẩn bị phun ra. Tuy rằng còn chưa có bộc phát ra, nhưng mà ảnh hưởng đã dẫn tới phủ cận hư không một hồi rung động lắc lư. Lục tí cử viên sau khi biến thân mắt thấy cảnh này, trong miệng hét lên một tiếng dài, lùi về một bước. Đột nhiên xuất hiện ở trước người hoàng cân cử nhân cao mấy trăm trượng. Vù vù. Hai quyền đảo ra. Trên nắm tay tử kim hào quang tỏa sáng. Hoàng cân cử nhân thấy vậy, không chút lựa chọn vung quyền tiếp lấy nghênh đón. Ầm ầm. Bốn cái nắm đấm ầm ầm chạm vào nhau, phát ra một tiếng nổ mạnh. Phía phủ cận hư không lập tức ông ông vang lớn. Một cỗ minh mông cuồn cuộn khoảng cách lập tức nhộn nhạo ra. Lúc này đây thân hình lục tí cử viên lù lù bất động, hoàng cân cử nhân thân thể lại chấn ngược bay ra ngoài. Không chỉ có như thế, hắn hai cái nắm đấm mặt ngoài một mảnh mơ hồ huyết nhục, hai cái cánh tay lấy một góc độ vượt dị mà uốn lượn, không ngờ triệt để bị bẻ gãy. Cử nhân trong mắt tràn đầy hào quang không thể tin được. Thân thể cực lớn của hắn cứ như vậy bay ngược lại và đâm sầm vào một ngọn núi. Ầm ầm. Ngọn núi như giấy mỏng đã trực tiếp bị đụng sập. Hoàng cân cử nhân không ngừng chút nào, tiếp tục hướng sau bay đi, liên tiếp đụng ngã mấy ngọn núi, rồi mới miễn cưỡng ổn định lại thân hình. Nhưng ngay lúc này ánh tử kim lóe lên, lục tí cử viên đã như ảnh tùy hình đuổi theo. Hoàng cân cử nhân cả kinh, nhưng cũng không bối rối. Ngực liên tục không ngừng tuôn ra mảng lớn hào quang, nhanh chóng lan tràn đến trên hai tay đã đứt gãy, cấp tốc chữa trị thương thế ở chỗ đó, đồng thời đuổi phải quét ngang, giống như một chuôi cử đao, hung hăng chém về bên hông cử viên. Một cỗ man lực mãnh liệt tuôn trào ra, tạo thành một đoàn song khí vừa thô vừa to. Lục tí cử viên thân hình đột nhiên trùng xuống, cực kỳ khó coi như con lật đật lười lăn lăn. Hắn tránh thoát cử nhân một cước này, nhưng thân hình hắn bắn ra mãnh liệt, ngang ngược vô cùng đâm vào trên thân thể cử nhân. Phía dưới cùng hai cánh tay tử kim hung hăng bao quát, gắt gao ôm lấy lớn thân thể cử nhân, một lần nữa đem thân thể đánh bay. Hoàng cân cử nhân sắc mặt kinh hãi, toàn thân hoàng mang đại phóng. Không kịp chữa trị cánh tay và đã phải nâng lên ra sức giãy giụa. Chính giữa cánh tay cử viên sống như thép nguội hướng hai tay cử nhân hung hăng bắt lấy. Răng rắc, một tiếng bẻ gãy. Đồng thời trên cùng một chỗ hai cái cánh tay tử kim hào quang lóe lên. Thình lình hiện ra một tầng kim loại sáng bóng, hung hăng đảo hướng về phía ngực cử nhân. Phúc suy, hai cái cánh tay thình lình xuyên qua thân thể cử nhân, cũng quấy nhiễu một hồi. Động tác hoàng cân cử nhân lập tức dừng lại. Trong mắt thần thái nhanh chóng ảm đạm cực kỳ. Hai tay cũng tùy theo thế mà dừng lại. Một sắc thái cuồng nộ xuất hiện trên khuôn mặt hư ảnh vàng như nến kia. Lập tức, đùng, một tiếng, vỡ vụn rồi biến mất. Hàn Lập hai cái cánh tay run lên, lấy ra từ trong thân thể hoàng cân một quả hạt đậu màu vàng, tản mát ra tia sáng chói mắt. Hoàng cân cử nhân thân thể run lên, theo Hàn Lập cánh tay rút ra, trên thân tất cả kim quang đều tiêu tán. Hai chân theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Thân thể cao ngàn trượng này mặt ngoài liền hiện ra vô số vết rạn, sau đó rất nhanh vỡ vụn, biến thành đoàn khói mù màu vàng, theo gió phiêu tán. Cơ hồ là cùng một thời gian, Lục Tí cử viên khí thế trên người thẳng xuống, trên thân tử kim hào quang lóe lên, một lần nữa biến thành hình người, sắc mặt tái nhợt cực kỳ. Hắn tranh thủ thời gian lật tay lấy ra một cây vân hạc thảo, lập tức phục dụng. Sắc mặt lúc này mới dễ nhìn hơn một ít. Nhìn khói mù màu vàng trước mắt dần dần tiêu tán, Hàn Lập thở dài một hơi, trong mắt hiện lên một tia may mắn. Hoàng cân cử nhân mặc dù không có pháp thuật thế nhưng thân thể cực kỳ mạnh mẽ. Một thân man lực chỉ sợ so với cách được gọi là huyền tiên cũng không kém bao nhiêu đấy. Nếu hắn không thi triển biến thân niết bàn thì căn bản sẽ không phải là đối thủ. Nhưng điều kiện phải có thân thể cường hãn, đồng thời cũng cần tiêu hao pháp lực khá lớn. Lấy pháp lực của hắn hôm nay, vốn căn bản không thể chống đỡ nổi. Lại nói tiếp, điều này còn phải nhờ có tiểu bắt đầu tinh nguyên công tầng thứ 6 đại thành, vốn cần thu nạp đại lượng thiên địa linh khí mới có thể khôi phục lại một chút công hiệu uy năng của ngũ tàng đoán nguyên công, khiến cho trong lục phủ ngũ tàng cũng có thể tồn trữ bộ phận pháp lực. Tuy rằng cử động lần này cần hao phí mấy chục lần tiên thiên tử khí, tuy không có lợi, nhưng hắn tại phát hiện cảnh nguyên quan có cử động khác thường, liền không chút lựa chọn đem tất cả vân hạc thảo trên thân đều phục dụng. Dù vậy, cũng vèn vèn miễn cưỡng đủ trèo chống trong một thời gian nhất định mà thôi, và lại không thể nào mà đạt được đến đỉnh phong. May mắn hoàng cân cử nhân không kịp phản ứng, nếu không lúc hắn vừa mới biến thân lập tức xoay người đào tẩu. Chỉ cần tranh thủ một chút ít thời gian, giờ phút này kẻ vẫn lạc xem ra chính là hắn. Theo dược lực vân hạc thảo liên tục không ngừng chuyển hóa thành pháp lực, Hàn Lập sắc mặt nhanh chóng khôi phục lại. Liếc nhìn hạt đậu trong tay, đuôi lông mày khẽ nhướng, liền lật tay một cách thu vào. Phàm nhân tu tiên chi tiên giới thiên phàm nhân tu tiên hai tác giả, Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 72 Thu phục Đại Thừa. Ubi Vu trong một khuôn viên rộng rãi tại thành Hắc Thủy trên tiên giới, Cốt Diễm Tán Nhân và Tịnh Minh Chân đang đứng cạnh nhau, không ai nói gì. Khuôn mặt vốn vàng như nến của Cốt Diễm Tán Nhân lộ vẻ khó chịu, lệ khí trên thân tỏa ra như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ khác. Sắc mặt của Tịnh Minh Chân Nhân cũng không khá hơn là bao. Sau một lúc lâu ý mới chậm rãi nói ra, cũng không biết người này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Không chỉ Linh Anh kiếm phù của ta không làm gì được hắn, ngay đến Diêm Huyên. Nói đến đây y không nhịn được thở dài một tiếng nhưng cũng không nói gì thêm. Thật không nghĩ tới Hoàng Cân Đạo Tương có thực lực sấp xỉ huyền tiên của ta lại bị một gã trích tiên đánh bại. Cốt Diễm Tán Nhân vốn đang tiếc hận nghe vậy nghiến răng thốt ra. Lần này, lão không tiếc trả giá phá vỡ không gian, tạm thời mở ra thông đạo gửi xuống một hạt mấu đậu. Nào ngờ không lâu sau đó lại mất liên hệ với nó, điều này khiến lão tiếc đến hộp máu. Xem ra, nếu không phải tin tức của thập phương lầu có vấn đề thì Hàn Lập này đã gặp cơ duyên đặc biệt gì đó nên đã khôi phục thực lực vốn có. Chỉ là nếu như vậy, tông môn của ta và đạo hữu ở hạ giới e rằng sẽ gặp phiền toái. Phải mau chóng nghĩ ra biện pháp mới được. Tịnh Minh chân nhân nghĩ đến gì đó, cất giọng trầm ngâm. Hừ, việc này không thể cho qua đơn giản như vậy. Ánh mắt Cốt Diễm Tán Nhân càng thêm âm trầm. Linh hoàn giới cảnh nguyên quan. Hạp Sơn đạo nhân nhìn thấy Hàn Lập lạnh lùng bước tới, thân thể không khỏi siết lại, thịt mỡ toàn thân đều khẽ run lên. Nếu không vì cấm chế vây khốn, y đã sớm bỏ chạy giống đám đệ tử kia, thậm chí bỏ chạy nhanh hơn. Hàn Lập dừng lại quan sát Hạp Sơn một chút, sau đó nhấc tay chỉ tới mi tâm đối phương. Hàn tiền bối tha mạng, vãn bội đều chỉ phụng mệnh làm việc, thật sự có chút bất đắc dĩ. Hạp Sơn mồ hôi lạnh đầm đìa sau lưng, gấp gáp kêu lên. Ngươi nói bản thân phụng mệnh của ai? Hàn Lập nhíu mày đình chỉ động tác trên tay, cười nhạt rồi hỏi. Mọi chuyện vừa qua đều là phụng mệnh tổ sư trên thượng giới, nếu không vãn bối nào dám làm chuyện đại nghịch như vậy. Hạp Sơn đạo nhân không chút nghĩ ngợi, vội vàng đáp. Lão tổ của cảnh nguyên quan các ngươi vì sao lại đưa ra mệnh lệnh như vậy, chẳng lẽ lão quen biết ta? Hàn Lập tiếp tục hỏi. Điều này, theo lời tổ sư, vừa có một tổ chức bí ẩn trên tiên giới treo giải thưởng cho người bắt được tiền bối. Phần thưởng phong phú đến mức một tiểu tu sĩ như ta có thể tưởng tượng. Cốt Diễm lão tổ của Thiên Dược Tông biết sơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, cơ. Tin này, bèn tới dụ dỗ lão tổ bổn môn, mới dẫn đến cơ sự này. Thật sự oan uổng. Hạp Sơn suy nghĩ một chút, vội vàng đáp. Oan uổng, ngươi nói đơn giản quá đấy. Cốt Diễm Tán Nhân nhận được lệnh truy nã, chẳng lẽ Tịnh Minh chân nhân nhà các ngươi không biết được chắc? Hàn Lập cười lạnh một tiếng sau đó cất giọng châm chọc. Hạp Sơn đạo nhân cứng họng nhưng vẫn cố gắng đối đáp. Có lẽ hai lão tổ cùng nhau định ra kế sách, hậu bối như tiểu nhân thật sự không rõ lắm chi tiết trong đó. Mệnh lệnh của lão tổ, vãn bối mặc dù muốn đối nghịch với người cũng chỉ có thể tuân theo mà thôi. Hàn Lập nghe vậy nhưng vẫn im lặng. Sau khi suy nghĩ một lát, hắn mơ hồ đã có suy đoán. Hạp Sơn đạo nhân thấy họ Hàn trầm mặc không nói, cho là hắn đang do dự có nên lấy mạng của mình hay không, vì vậy càng thêm sợ hãi bèn cắn răng nói. Tiền bối thần thông cái thí, Hạp Sơn ta từ nay về sau nguyện nhận người làm chủ. Tất cả tài liệu đan dược đều dâng tặng tiền bối. Về sau toàn bộ cảnh nguyên cũng suy người làm chủ để mặc tiền bối sử dụng. Nhận ta làm chủ, ngươi cũng là kẻ thức thời. Hàn Lập thoáng chút sững sờ, trong lòng không nhịn được cảm thấy buồn cười. Lấy tính cách của hắn, sự tình đã đến nước này, hắn vốn không định lưu lại tính mạng cho đối phương. Nào ngờ còn chưa sưu hồn, vị đại thừa kỳ này đã thành thật khai báo hết thảy, hơn nữa còn tự nguyện nhận hắn làm chủ. Kể từ đó giảm đi không ít phiền toái. Dù sao bản ý của Hàn Lập cũng không muốn nhấc lên phong ba quá lớn tại linh hoàn giới nho nhỏ này. Nói đi cũng phải nói lại. Ở linh giới trước kia, hắn từng gặp qua không ít tu sĩ đại thừa nhưng chưa có ai giống với Hạp Sơn đạo nhân trước mặt. Người này khiến hắn nhớ đến một vị cố nhân trước kia là Tôn Nhị Cẩu. Đa tạ đại ân của tiền bối. Hạp Sơn đạo nhân thấy Hàn Lập không có ý cự tuyệt bèn cất giọng cung kính. Ta không có hứng thú với cảnh nguyên quan các người, cũng lười làm chuyện đập tổ cướp trứng. ngày sau chỉ cần nghe ta dặn dò thay ta làm chút sự tình là được. Có điều trước đó, ta muốn thiết hạ một ít cấm chế với ngươi. Hàn Lập khoát tay áo nói ra. Dứt lời, hắn thẳng một tay, trong miệng tụng niệm chú ngữ gì đó. Năm ngón tay chợt sáng bừng lên. Từng đám tinh ti theo đầu ngón tay kéo dài ra, phiêu đãng giữa không trung. Khi Hàn Lập dựng tay lên, số tinh ti này lập tức trở nên thẳng tắp dị thường. Hạp Sơn đạo nhân nhìn thấy cảnh này, thân thể lập tức run lên. Sắc mặt cũng trở nên tái nhợt nhưng vẫn bày ra tư thế mặt người xử lý. Ánh mắt Hàn Lập có chút hài lòng. Bàn tay mở ra, tinh ti theo đó bắn ra nhằm thẳng về phía mi tâm của đối phương. Khi tinh ti nhập vào cơ thể, Hạp Sơn đạo nhân chỉ cảm thấy thức hải đau đớn như bị kim châm, khiến ý không nhịn được kêu lên khe khẽ. Sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Thế nhưng từ đầu đến cuối y không phản kháng chút nào. Đám tinh ti này do thần niệm của ta biến thành đã gieo vào sâu trong thần hồn của ngươi. Ngày sau nếu ngươi dám có nửa điểm gì tâm, chỉ cần một ý niệm của ta cũng có thể khiến ngươi hồn phi phách tán. Ngươi rõ rồi chứ? Hàn Lập vung tay lên thu hồi ngân diễm trước người, sau đó từ tốn nói ra. Vãn bối hiểu rõ. Ngày sau nhất định dốc sức hầu, tuyệt đối không dám hai lòng. Hạp Sơn đạo nhân từ dưới đất bò dậy, cúi đầu tỏ vẻ phục tùng. Không cần bày tỏ lòng trung thành nữa, mau nói cho ta biết trận pháp câu thông với tiên giới nằm ở nơi nào. Hàn Lập dứt khoát nói sang chuyện khác. Tất cả đều ở phía sau Kính Thiên Phong, vãn bối sẽ dẫn người đi. Hạp Sơn đạo nhân trả lời không chút do dự. Giữa bầu trời cao, hai đạo hồng quang bay vút lên. Một trước một sau bay về phía xa. Không bao lâu sau, cảnh nguyên quan vốn đã khôi phục sự yên tĩnh bỗng truyền đến hai tiếng âm vang. Trước sau không đến một nén nhang. Cảnh tượng này khiến không ít đệ tử vừa mới trở lại tông môn lần nữa hồn vía lên mây. Nhưng ngoại trừ hai tiếng nổ lớn, không còn gì tượng gì khác nên họ cũng cảm thấy an tâm. Dù sao, một đêm vừa qua quá nhiều sự tình đã phát sinh. Hơn một phần ba cảnh nguyên quan đã bị thay đổi hoàn toàn. Thái thượng đại trưởng lão không rõ tung tích, còn việc gì không thể xảy ra nữa đây. Sau chừng nửa canh giờ, sâu trong một ngọn núi ở cảnh nguyên quan, hai thân ảnh một béo một gầy từ xa bay tới, trực tiếp tiến vào đại điện. Trung tâm đại điện có một bình đài bạch ngọc, phía trên khắc rõ từng vòng minh văn phức tạp, rõ là một tòa pháp trận. Đây là truyền tống trận đến Thiên Dược Tông. Hàn Lập quay đầu lại nhìn pháp trận trước mặt rồi hỏi. Nơi này thông đến tận núi Hắc Phong của Thiên Dược Tông. Dù không thể tiến vào khu vực hạch tâm của họ nhưng cũng đã vào đến Sơn Môn. Hạp Sơn vội đáp. Vừa hay, ngươi hãy theo ta một chuyến. Hàn Lập nghe vậy cười nói, tại Tế U Phong thuộc Thiên Dược Tông. Trong đại điện tĩnh mịch, một gã nam tử trung niên mặc trường bào gấm màu đỏ ngồi chủ tọa ở phía trên. Gã có đôi mắt như hoa đào, gương mặt hòa ái nhưng da trắng như tuyết, y như người bị bệnh, nhìn qua có vẻ mềm yếu. Tuy nhiên, giờ phút này, thần sắc trên mặt gã vô cùng khó coi. Một tay nắm chặt vào thành ghế, âm thanh khàn khàn nói ra. Ngày hôm qua, trong ti hồn điện phát hiện ra hồn bài của hai vị thái thượng đại trưởng lão một trước một sau vỡ vụn. Thông qua bí thuật để liên hệ nhưng cũng không thấy có tín hiệu trả lời. Đối với việc này các người thấy thế nào? Tuy rằng hai bên trái phải phía dưới đại điện đường là hơn 10 tên tu sĩ hợp thể kỳ đang ngồi nhưng thần sắc đều ngưng trọng, không nói một lời. Trong điện lặng ngắt như tờ, hoàn toàn tĩnh mịch. Sau một thời gian yên lặng rất lâu, rốt cuộc một đại hán râu quai nón không nhịn được đứng lên nói. Tông chủ, nhất định là hồn bài xảy ra vấn đề. Đồng đại trưởng lão là đệ nhất tu sĩ linh hoàn giới, thử hỏi trong giới này ai có thể làm người vẫn lạc được chứ? Đúng vậy, nhất định là có lầm lẫn ở đâu đó. lập tức có người trong điện đồng ý nói theo. Phó trưởng lão, hồn bài này là từ một đám phân hồn cùng một phần tinh huyết của tu sĩ dùng bí thuật luyện chế. Vài vạn năm đến nay đã từng xuất hiện sai sót chưa vậy? Một gã mặc quần lụa mỏng màu đỏ, dung mạo xinh đẹp như nữ tử đứng dậy, rồi cau mày hỏi ngược lại. Đại hán sâu quai nón nghe vậy ngẩn ra, há hốc miệng định phản bác nhưng lại không biết nói gì. Hồn bài chắc chắn là không sai. Nhưng hai người đồng đại trưởng lão tuyệt đối không có khả năng đơn giản mà vẫn lạc. Liệu có hay không việc bị một trận pháp đặc thù vây khốn chặt đứt liên hệ với hồn bài? Một gã lưng còng trong đám trưởng lão mở miệng nói ra. Tôn chủ, mặc kệ xảy ra tình huống gì, hai vị thái thượng đại trưởng lão đi cảnh nguyên quan đến nay đều không có tin tức. Vì phòng ngừa tình huống bất thường, chúng ta nên đem tất cả các cấm chế phòng ngự trong tông mở ra, đồng thời mau chóng liên hệ với lão tổ thì mới là hợp lý. Một gã nam tử trung niên có khuôn mặt rõ nét với chùm râu quai nón màu tím đứng dậy, đối diện với nam tử áo đỏ ngồi ở vị trí chủ tọa nói ra. Gã nam tử dừng việc sờ tay lên trán rồi nói: ta cũng đang có ý này, việc mở cấm chế sao cho lư trưởng lão ngươi đi làm, còn việc liên hệ lão tổ thì ta sẽ... Lời nói chưa hết, chợt nghe thấy một tiếng vang lớn ầm ầm, toàn bộ đại điện đều bị chấn động. Xảy ra chuyện gì? Mọi người đều cả kinh, đồng thời hơn 10 đạo hồng quang cùng một lúc lao ra bên ngoài đại điện phóng tới quảng trường. Lúc này trên bầu trời bên ngoài điện hiện lên một màn sáng màu đen bao trùm phạm vi mấy trăm dặm. Đúng là tòa đại trận hộ tông của Thiên Phủ Tông. Màn sáng bao phủ hơn 10 ngọn núi ở dưới, chính là khu vực trung tâm của Thiên Phủ Tông. Hầu như những chỗ quan trọng của tông môn đều ở trên đó. Chỉ thấy lúc này trên màn sáng màu đen, ánh sáng âm u di động khắp nơi, phù văn tán loạn, lộ ra tình trạng không còn chút vững chắc nào nữa. Phía bên ngoài màn sáng, một con kim mao tử viên cao tầm hơn 10 trượng đang vung cao tay, chuẩn bị đập xuống màn sàng màu đen đang lung lay sắp đổ. Phàm nhân tu tiên chi tiên giới thiên phàm nhân tu tiên, hai tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 73 Diệt môn. Sakezon ầm ầm, hai tiếng nổ mạnh. Khi nắm đấm khổng lồ của kim mao cử viên nện xuống, màn sáng màu đen lập tức nhộn nhạo. Nơi chúng quyền lõm sâu, thậm chí phát ra từng tràng xèo xèo chói tai. Nhiệt xúc ở đâu lại khí lực khủng khiếp như vậy? Nhiệt xúc này có chút giống chân linh sơn nhạc cử viên trong truyền thuyết, chẳng lẽ? Bất kể thế nào, yêu nhiệt dám đến Thiên Phủ Tông diễu võ dương tất phải bắt lại gian đe. Đại hán sâu quai nón họ Phó cầm đầu 7-8 tu sĩ hợp thể nhìn thấy kim mao cử viên bên ngoài đại trận, thoạt tiên khẽ giật mình. Sau khi đưa ra suy đoán khác nhau, cả bọn đồng loạt tế xuất pháp bảo tấn công cử viên. Lư trưởng lão đang muốn tung người bay lên, ánh mắt bỗng nhiên hiện lên một tia dị sắc, thân hình ngừng lại. Cũng không vội vàng ra tay giống gã. Ngoại trừ tôn chủ Thiên Phủ Tông, còn có lão già lưng, nữ tử xinh đẹp và đại hán độc nhãn. Bốn người bọn họ chính là những kẻ đã dùng cửu thiên ma diễm đối phó Hàn Lập tại ma diễm tốc ngày đó. Lúc này cả bọn liếc mắt nhìn nhau đều thấy trong mắt đối phương một tia khiếp sợ. Cùng lúc đó, từ những ngọn núi xung quanh của Thiên Phủ Tông, vô số độn quang bắn hiện. Hầu như tất cả đệ tử, trưởng lão đều bay đến đây, nghi hoặc quan sát tình hình. Kim Mao cử viên làm như không thấy đám người đang vọt tới, không chỉ không dừng lại, mà còn gầm lên giận dữ. Song quyền chợt hiện kim quang, vung quyền như điên về phía màn sáng màu đen. Âm ầm, một hồi nổ mạnh. Màn sáng màu đen run rẩy kịch liệt, trở nên méo mó dị dạng. Đến khi không thể tiếp tục gánh chịu áp lực, lập tức vỡ thành từng mảnh. Thân hình đồ sộ của cử viên xuyên qua đại trận vỡ nát, rơi xuống đỉnh núi. Cùng lúc đó, nhóm trưởng lão hợp thể tại Tế U Phong cũng đã xông ra nghênh chính. Xông lên đầu tiên là phó trưởng lão. Gã gầm lên giận dữ. Huyết vụ đỏ tươi cuồn cuộn quanh người ngưng tụ thành một cự vượng huyết sáp cao chừng 5-60 trượng. Cự vượng nắm chặt một thanh khai sơn cự phủ đầm đìa máu tươi. Bổ súng thủ ca của cự viên. Những nơi cự phủ đi qua hiện ra vô số vòng xoáy huyết sắc. Từ đó truyền đến lực hút cực kỳ mạnh mẽ như muốn nuốt chửng tất cả vật thể chung quanh về phía cự phủ. Theo sau cự nhân huyết sắc là mấy kiện pháp bảo dược đạo với màu sắc, hình dạng khác nhau. Có thứ mang theo khói đen cuồn cuộn. Có thứ nhấc lên huyết hà dậy sóng. Che đậy phân nửa bầu trời. Khí thế vô cùng hung hãn. Tức khắc thiên không truyền đến âm thanh rít gào giận dữ. Huyết khí dày đặc giống như vạn dược gào khóc, âm hồn đòi mạng. Khiến cho nhiệt độ chung quanh cũng bị hạ thấp. Kim Mao cử viên hừ nhẹ một tiếng. Thế rơi không giảm. Cánh tay giơ cao tát tới rượu vụ, huyết hà. Bút bút. Sóng khí cường đại không cách nào diễn tả tựa như tường cao trăm trượng, dễ dàng đè xuống như trở bàn tay. Cử nhân huyết sáp do phó trưởng lão biến thành đứng mũi chịu sào. Cử phủ màu máu bị sóng khí quấn lấy. Lập tức vỡ tan. Ngay sau đó thân thể của gã như bị cự thạch va phải. Lập tức hóa thành huyết qua nổ văng tung tóe. Mây đen huyết vụ phía sau chưa kịp tiếp xúc sóng khí đã bị man lực vô hình đánh tan hơn nửa. Cốt kiếm, khô lâu các loại pháp bảo ẩn nấp trong đó đều bị đánh cho vỡ vụn. Không trung không ngừng truyền đến từng tràng gào thét. Bổn mạng pháp bảo bị hủy liên tục có kẻ miệng phun máu tươi. Rơi xuống từ giữa không trung. Những kẻ còn lại vì quá kinh hãi cuống quyết bỏ chạy tứ tán. Sau một khắc thân hình khổng lồ của kim sắc cử viên rơi thẳng xuống như một khối thiên thạch. Đại địa chấn động bụi mù bốc lên. Phân nửa ngọn núi lập tức sụp đổ. Những kẻ đứng gần nơi đó không ngừng kinh hô. Mấy trăm quang ảnh cấp tốc phi độn bốn phương tám hướng. Lúc này bên trong một mảnh huyết quang hỗn loạn ở giữa không trung. Một nguyên anh cao chừng vài tấc đột nhiên lao vút đi. Dung mạo của nó rất giống trưởng lão họ phó. Vẻ mặt vô cùng hoảng sợ, làm bộ bỏ chạy về phía xa xa. Nào ngờ, nguyên anh vừa mới miễn cưỡng phát ra hào quang, bên cạnh đã có một thân ảnh đồ sộ lẳng lặng đến gần. Chính là Hạp Sơn đạo nhân. Hạp Sơn mặt không đổi sắc vỗ xuống một trường. Nguyên anh kia chỉ thấy không khí xung quanh, chưa kịp kêu rên một tiếng đã hóa thành ánh sáng đỏ rực ầm ầm tán loạn. Trên Tế U Phong, tông chủ Thiên Phượng Tông chứng kiến một kích liên thủ của 7-8 trưởng lão hợp thể lại bị cử viên một tát phá vỡ. Tinh thần đã bị chấn động cực độ. Lúc này lại thấy Hạp Sơn đạo nhân đột nhiên xuất hiện. Sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hạp Sơn tiền bối, ngươi làm gì vậy? Y cố chấn định bản thân, cao giọng chất vấn. Hạp Sơn liếc nhìn Kim Mao cử viên ở phía xa xa sau đó lắc đầu tiếc rẻ. Thạch tông chủ thực không dám giấu. Hai vị đại trưởng lão của Phượng Tông đều đã vẫn lạc trong tay Hàn tiền bối. Thiên Phượng Tông, hết rồi. Thanh âm không lớn nhưng rơi vào tai Thạch tông chủ cùng trưởng lão hợp thể chung quanh lại sấm sét giữa trời quang. Chấn động đến cực độ. Bốn người lư trưởng lão lập tức tỏa ra sầu thảm. Vừa rồi bọn họ đã cảm thấy khí tức trên người cử viên có chút quen thuộc. Lúc này nghe được Hạp Sơn đạo nhân nói vậy lập tức khẳng định chân linh hung hãn kia chính là Hàn Lập. Từ đó hiểu ra đối phương không phải nói ngoa. Lư trưởng lão hít sâu một hơi, mấp máy truyền môi cho Thạch tông chủ. Thạch tông chủ vốn còn có chút không đành cũng phải cắn răng thi lễ với Hạp Sơn đạo nhân lơ lửng trên cao. Hạp Sơn tiền bối, nếu như khí xấu của Thiên Phượng Tông đã tận, bọn ta cũng không bỏ mạng cùng nó như vậy. Tiểu bối nguyện ý quy hàng, ngày sau nhất định làm thân châu ngựa cho Hàn tiền bối. Hắc hắc, chuyện dốc sức đã có cảnh nguyên quan bọn ta là đủ rồi. Thiên Phượng Tông các ngươi cứ việc đón nhận lửa giận của Hàn tiền bối đi. Hạp Sơn đạo nhân lộ ra một chút kinh ngạc, sau đó cười nhẹ nói ra. Vừa dứt lời, lão liền vung tay áo lên. Một thanh cổ kiếm làm bằng gỗ đào hiện ra giữa không trung. Kiếm gỗ điên cuồng biến lớn hóa thành một luồng kiếm quang dài hơn 10 trượng. Trên thân kiếm vô số phù văn huyền ảo lượn lờ tỏa ra mọi tầng kim quang chói mắt. Cự kiếm liền hóa thành một đạo kinh hồng chạm đến đám người bọn Thạch tôn chủ. Tư không vang lên từng gồi chấn động liền bị chém ra một cái khe hở cực lớn màu đen kịt. Thạch tôn chủ cùng 5 người còn lại nhất thời kinh hãi, thân hình cả bọn đồng thời bắn ngược về mấy phương hướng. Trên người cả bọn các sắc quang mang nhao nhao sáng lên. Sau đó phất tay tế ra không ít thủ đoạn phòng ngự trong lúc bọn người này đang tranh đấu với nhau. Kim sắc cử viên đã xuất hiện tại ngọn núi khổng lồ lúc trước. Cử viên điên cuồng gào thét, song quyền vung lên cuồng loạn đánh lên vách núi. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên. Vách núi bị tấn công điên cuồng lập tức sản nước từng khúc. Vết nước lan tràn dày đặc giống như mạng nhện, sau đó cả ngọn núi ầm ầm sụp đổ. Từng đảo bụi mù cực lớn tựa nơ, hơi bê, những con hoàng long cuồn cuộn bay lên. Đúng lúc này một bóng người cao lớn bỗng nhiên từ trong bụi mù hiện ra. Không phải ai khác chính là Hàn Lập đã khôi phục lại hình người. Ánh mắt của hắn hướng về bốn phía quét qua, chỉ thấy khắp nơi đều có độn quang lập lòe. Gần như tất cả trưởng lão, đệ tử Thiên Phượng Tông đều chạy trốn tứ tán khỏi nơi này. Bên phía Tế U Phong cũng là hào quang lập lòe, tiếng nổ mạnh không ngừng. Hạp Sơn đạo nhân tựa hồ đang giao phong kịch liệt cùng tông chủ và mấy tên trưởng lão hợp thể kỳ của Thiên Phượng Tông. Hàn Lập khép hờ hai mắt, trong miệng thì thầm chú ngữ su đó há miệng phun ra. Một hỏa cầu màu bạc thoát ra giữa không trung hóa thành một đầu ngân sắc hỏa điểu lớn hơn một xích. Hàn Lập phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, ngón tay nhẹ điểm về phía ngân sắc hỏa điểu. Ngân sắc hỏa điểu mãnh liệt ngẩng cao đầu, sau đó phát ra một tiếng thanh minh. Thân thể nó lấy tốc độ bất khả tư nghị nhanh chóng biến lớn, trong nháy mắt đã to gần bằng một ngọn núi lớn. Hai cánh nó vung lên bay về một khu kiến trúc dày đặc. Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Ngân sắc hỏa điểu lao thẳng vào trung tâm khu kiến trúc. Lập tức biến thành một biển lửa đem hết thảy mọi thứ xung quanh thôn phệ. Hàn Lập thấy vậy, thân hình liền xoay chuyển hướng một ngọn núi khác ngoài mấy trăm dặm bay đến. Hắn đã sớm được Hạp Sơn đạo nhân cho hay ngọn núi này tên là Tàng U Phong. Chính là một trong những ngọn núi quan trọng nhất của Thiên Phượng Tông. Tàng kinh các cùng đan khí điện chính đang đặt ở chỗ này. Mấy ngày sau, phía sau Tử Trúc Lâm trên đỉnh Thánh Hỏa Phong Lãnh Diễm Tông, Tư Mã Kính Minh đang nắm trong tay một khối pháp bàn truyền tin. Khuôn mặt tràn đầy vui sướng, y thong thả đi đi lại lại trong phòng. Thời gian tu hành của vị tu sĩ này cũng đã trải qua vô số năm tháng. Với công phu hàm dưỡng tu luyện được đáng nhẽ không nên biểu hiện như thế. Nhưng quả thật là bây giờ y đã có chút kìm nén không được. Đúng lúc này bức họa trên tường bỗng sáng lên, thân ảnh Lãnh Diễm lão tổ từ từ hiện ra. Cung nghênh lão tổ. Tư Mã Kính Minh thấy vậy lập tức dừng lại khom người làm lễ. Sao rồi, việc kia đã có kết quả chưa? Lãnh Diễm lão tổ lạnh nhạt hỏi. Khởi bẩm lão tổ, có một tin vô cùng tốt. Đôi mắt Tư Mã Kính Minh phát sáng nói ra. Lãnh Diễm lão tổ e vậy, lông mày hơi cau lại, cũng không mở miệng nói chuyện. Tư Mã Kính Minh lập tức hiểu ra bản thân vì vui mừng quá đỗi nên đã có chút thất thố, vội vàng xin lỗi. Sau đó nghiêm mặt bẩm báo. Lão tổ thứ tội. Hôm nay Hàn tiền bối đột nhiên truyền tin đến đây nói Thiên Phượng Tông đã bị xóa tên khỏi linh hoàn giới. Hắn muốn chúng ta tiếp quản lại một phần lãnh thổ và thế lực của Thiên Phượng Tông. Xem như đền bù cho tổn thất công pháp cùng điển tịch bị hắn hủy đi lúc trước. Một phần. Vậy Cửu Nguyên Quan thì sao? Lãnh Diễm lão tổ nghe vậy nhưng không hề tỏ ra vui mừng mà tỉnh táo hỏi lại. Tuy Hàn tiền bối không đề cập đến nhưng theo tin tức truyền về, Cửu Nguyên Quan mặc dù tổn thất không nhẹ nhưng cũng không có như gặp hỏa diệt môn như Thiên Dụ Tông. Lãnh Diễm lão tổ nghe xong khẽ nhíu đôi mày, sau đó im lặng một lúc lâu mới lẩm bẩm: cứ tưởng Hàn Lập này trong lúc sấy chết sẽ khiến hai tông phái kia tổn thương trầm trọng, không ngờ hắn chỉ dựa vào sức lực bản thân lại có thể khiến Cửu Nguyên Quan thiệt hại nặng nề, thậm chí nhẹ nhàng xóa sổ Thiên Dụ Tông. Đúng là lúc trước đã đánh giá thấp về hắn. Lão tổ, sau khi việc này qua đi, Lãnh Diễm Tông chúng ta nhất định trở thành đệ nhất tông môn tại Linh Hoàn giới rồi. Tư Mã Kính Minh không nhịn được nói ra. Nhất định không vì đắc ý mà hồ đồ, tận lực chú ý đồng tính cửa Cửu Nguyên Quan. Đúng rồi, họ Hàn dường như còn có một muội muội đang ở trong tông chúng ta, từ bây giờ nhất định phải trọng đãi. Mặt khác cấp cho những người có quan hệ với hắn cũng đãi ngộ cao hơn, nhất định phải ra sức giao hảo. Lãnh Diễm lão tổ nhắc nhở: phàm nhân tu tiên chi tiên giới thiên phàm nhân tu tiên hai, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 74. Đã xảy ra chuyện dịch giả. Ốm chảy ra bể. Ni La 32. Tại một tòa động phủ trên sườn núi Xuất Vân Phong, trong đêm, ánh trăng lành lạnh xuyên qua cửa sổ chiếu vào gian phòng, rọi lên người một cung trang thiếu nữ, da trắng như tuyết, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần. Lúc này nàng đang ngồi trên một chiếc ghế, khuôn mặt biểu lộ tâm tình vui vẻ, hạnh phúc dù có hai hàng nước mắt trong suốt đang chảy dài trên gương mặt. Phụ thân ca ca Thiên Dụ Tông đã bị Hàn đại ca tiêu diệt. Phong quốc một lần nữa sẽ do Lãnh Diễm Tông quản lý. Đại thù của dư gia chúng ta đã được báo. Người trong tộc ít ngày nữa sẽ trở về quê hương. Phụ thân và ca ca ở trên trời có linh thiêng đã có thể yên nghỉ. Thiếu nữ gạt lệ trên mặt, thấp giọng tâm sự. Thiếu nữ này chính là Dư Mộng Hàn. Giờ phút này vì đại thù đã được báo nên nàng vui mừng đến phát khóc. Thế nhưng nàng không thể ngăn được hình bóng người thanh niên cao lớn hiện ra trong đầu, khiến tâm tình của nàng trở nên phức tạp. Hàn đại ca, nàng lẩm nhẩm trong lòng. Gần nửa tháng sau, tại cửa cung phong của Cảnh Nguyên Quan, Hàn Lập trong bộ trang phục màu xanh đang đem một khối tinh thạch cuối cùng ấn xuống đất. Một tiếng két nhỏ vang lên, toàn bộ tụ tinh đài bỗng nhiên sáng rõ. Một màn ánh sáng bạc mông lung từ trên không trung hạ xuống như sương mù, phủ trọn cả đài. Tại thời điểm này, tất cả các điểm trên tinh đồ đều sáng lên. Hàn Lập ngẩng đầu nhìn lên các ngôi sao đang tỏa sáng, răng đầy trời đêm. Hắn bước dọc theo bậc thang, bình tĩnh chậm rãi đi lên tổ tinh đài. Trên tiên giới, tại một chỗ không biết tên cạnh hải vực vô ngân, từ mặt biển nổi lên một ngọn núi cực lớn, cao hơn ngàn trượng như chiếc mỏ nhọn của loài chim ưng. Trên đỉnh núi là một tòa thành trì hùng vĩ có diện tích cực lớn. Tường của tòa thành này cao hơn trăm trượng, được làm từ nham thạch tinh cương, khiến toàn bộ tòa thành đều một màu đen hòa cùng một thể với ngọn núi. Khi tới gần chỗ tiếp giáp với biển rộng, trên bề mặt bức tường hiện lên các dấu vết bị ăn mòn. Đó là do khi bão tố, các con sóng lớn cao hơn ngàn trượng từ biển đánh vào, trải qua bao năm tháng mà lưu lại dấu vết. Bên trong thành trì, từ bốn con đường lớn thẳng tắp tỏa ra không ít các con đường nhỏ, hẹp hơn. Các tòa nhà và các cửa hiệu buôn bán lớn bé mọc lên trên những con đường đó. Dân số trong thành không ít. Trên đường lớn ngựa xe như nước, còn trên đường nhỏ thì chỗ nào cũng hối hả, vô cùng náo nhiệt. Ở phía tây nam của thành là một tảng đá san sừng sững chật cả con phố. Bên trong các cửa hàng mái ngói bày biện đủ thứ, cái gì cũng có. Hai bên đường khắp nơi đều cắm cờ bay phấp phới, người dân đi lại không ngừng khiến con đường khá ầm ĩ. Bên cạnh gốc cây cổ thụ thanh dương, chỗ tảng đá xanh cuối phố là một tòa lầu các ba tầng nhỏ được xây dựng không có chút nào thu hút. Tường được làm bằng gạch xanh, trụ là gỗ đỏ, mái ngói bát giác màu xanh. Ở phía trước sát với con đường có treo một cây cờ màu xanh để chữ Dược, trông hết sức bình thường. Trong hành lang của tòa lầu, mấy tên tiểu nhị đi lại bận rộn phục vụ các thương khách mua linh dược. Một số ít khách hàng được trưởng quầy hướng dẫn đi dọc theo cầu thang lên trên lầu 2. Đi dọc hết hành lang lầu 2 có một cửa gỗ màu xanh để ngăn cách với lầu 3 phía trên. Lúc này trong một gian phòng khách trên lầu 3 bày biện một sập có đệm êm. Trên sập đặt một bàn trà màu tím. Xung quanh gian phòng, khói đàn hương bay lượn lờ, mùi thơm tràn ngập. Ở hai bên bàn trà có hai người ngồi đối diện, tay đang nâng tách trà thơm. Trong đó, một tên là thanh niên, mặc trang phục đen, dung mạo anh tuấn trông rất sắc sảo. Đó đúng là Phương Bàn. Tên còn lại ước chừng 40-50 tuổi, hơi mập, mặc bộ trang phục bằng tơ lụa in hoa văn tiền tài. Hai tay đang lồng trong tay áo. Trên mặt gã mang theo vẻ vui vẻ, ấm áp. Nhìn qua đúng là dáng điệu của một thương gia giàu có. Sau khi liếc nhìn bốn phía gian phòng, thấy ánh quang lập lòe là một tầng cấm chế màn sáng vàng bao phủ. Phương Bàn mở miệng nói: chỉ vì muốn ẩn giấu Quý Lâu thiết lập cơ sở cư ngụ cùng với thế tục loại người tại thành trì sầm uất này. Thật có chút ý tứ. Hạt hạt. Thập Phương Lâu có là gì so với tông môn đại phái ở trên đâu? Do đặc thù nghề nghiệp cần tai mắt, tất nhiên không thể thiết lập tại nơi tiên sơn phúc địa ít người lui tới rồi. Nam tử trung niên vừa cười, vừa nói: lúc trước các người đưa tin là có tin tức của người nọ. Chuyện này có thật không? Phương Bàn lựa lời, xoay chuyển hỏi: điều đó là tất nhiên, chúng ta gọi các hạ tới cũng là vì muốn hoàn thành vụ giao dịch này. Nam tử trung niên cười cười, nói ra. Phương Bàn nghe vậy, không nói hai lời, lật cổ tay lấy ra một cái túi chứ màu xanh để lên bàn. Nam tử trung niên cầm lấy túi chứ vật, thần thức hơi quét qua, vẻ vui mừng trên mặt ngày càng rõ, gật đầu nói: người mà ngươi muốn tìm hiện đang ở linh hoàn giới. Dứt lời, tay kia vung lên, một cái bát to tròn, màu vàng tím đựng đầy nước xuất hiện trên bàn trà. Nam tử trung niên nhấp một ngón tay, nhẹ nhàng gõ lên trên thành bát, chốt. Nước trong bát lập tức rung động một lát, rồi một màn ánh sáng màu xanh hiện lên. Bên trong hiện ra hình ảnh trận giao chiến kịch liệt giữa một bên là cử viên với một bên là hoàng cân cử nhân. Phương Bàn vừa liếc mắt thấy được hình ảnh kim sắc cử viên to như núi kia. Ánh mặt lập tức ngưng trọng, lộ ra sát khí lạnh thấu xương. Không hề che giấu, gã trung niên có bộ dạng thương nhân giàu có thấy thế nhưng sắc mặt không hề thay đổi, vẫn như cũ, chỉ mỉm cười ôn hòa. Sau một lát, ngón tay gã lại nhẹ nhàng vẽ một vòng trên chiếc bát vàng tím. Hào quang trong bát chợt tắt, hình ảnh bên trong cũng lập tức biến mất. Người này hiện tại vẫn còn ở một tông môn có tên là Cảnh Nguyên Quan tại Linh Hoàn Giới. Hắn sẽ không sớm rời đi đâu. Nam tử trung niên chậm rãi nói: làm phiền Quý Lâu rồi. Phương Bàn nói một câu cảm tạ, nhưng trong lòng đã có tính toán đi linh hoàn giới như thế nào rồi. Không cần cảm tạ, ta lấy tiền tài cho người biết địa điểm là bình thường. Ngày sau khi nào có việc cần, ngươi đừng quên quay lại lầu là được. Nam tử trung niên càng vui vẻ hơn, chắp tay nói. Phương Bàn đang muốn mở miệng nói chuyện tiếp, bỗng nhiên ánh sáng vàng bên hông gã lóe lên, dừng một chút rồi lại không ngừng lóe lên. Nam tử trung niên kia thấy thế, lập tức đứng dậy, cung kính nói: nơi này có cấm chế ngăn cách nên tuyệt đối không có vấn đề. Ngươi là khách quý, nếu đã cần chút thời gian thì tại hạ sẽ không quấy rầy. Dứt lời, gã liền thi lễ một chút rồi đi ra khỏi gian phòng, không hề quay đầu lại. Chờ tên kia đi hẳn, Phương Bàn phất tay một cái bên hông. Trong lòng bàn tay gã hiện ra lệnh bài màu vàng có trang trí hoa văn cực kỳ đẹp mắt. Gã nhìn ánh sáng lóe lên trên lệnh bài, hơi do dự một chút, rồi hai mắt nhắm lại, đem thần thức tiến vào bên trong lệnh bài. Lúc này, thân ảnh của gã xuất hiện ở trong một tòa đại điện lộng lẫy vàng son. Trong điện hầu như không bày biện bất kỳ thứ gì, chỉ là trên vách đá bốn bên đều chạm khắc rất nhiều bức tranh hoa vô cùng hoa mỹ với đường vân tinh xảo. Trong đại điện, ngay phía trước, một vị cung trang nữ tử trên mặt phủ một tấm lụa mỏng màu trắng khi thấy thanh niên mặc áo đen, liền mở miệng nói: "Phương Bàn, gần đây bên trong vân phủ giới, ẩm thú đại triều nghìn năm một lần bạo phát khiến mấy trăm thành trì ở đó bị tàn sát. Hơn 10 tông phái chịu thảm cảnh diệt môn. Nay đặc biệt lệnh cho ngươi tiến vào vân phù giới để xử lý việc này." Thanh niên mặc áo đen nghe vậy, sắc mặt lập tức có chút cứng ngắc. Gã do dự một chút, sau đó mới lên tiếng nói: "Tiên sứ, nếu muốn hoàn toàn dẹp loạn ẩm thú đại triều, ít nhất cần mất thời gian mấy năm. Mà thuộc hạ còn có một chút sự tình khẩn yếu, không thể không lập tức đi xử lý. Xin hỏi có thể hay không đổi một người khác chấp hành nhiệm vụ lần này? Thuộc hạ dưới trướng của ta đều đã có nhiệm vụ, không ai nhàn rỗi. Chỉ có ngươi từ khi hoàn thành nhiệm vụ lần trước đến bây giờ vẫn chưa nhận nhiệm vụ mới." Bạch Y tiên tử lắc đầu nói: "Tiên sứ, thế nhưng Phương Bàn, ngươi đừng quên chức trách của bản thân cũng như quy định của tiên cung." Phương Bàn còn muốn giải thích, thế nhưng khi gã chỉ mới nói được một nửa, đã bị Bạch Y tiên tử cắt ngang. "Không dám, Phương Bàn nhận lệnh." Tuy trong lòng gã rất không muốn, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp vậy. Sau đó, gã thu hồi thần thức khỏi lệnh bài, sắc mặt trở nên âm trầm, rồi âm thầm cắn răng nói: "Coi như tiểu tử ngươi gặp may mắn, cho ngươi sống thêm vài năm nữa." 3 năm sau, tại cảnh Nguyên Quan, ban đêm bên trên cửu cung phong ánh sáng bạc chiếu rọi rực rỡ, phảng phất giống như ban ngày. Toàn bộ tổ tinh đài đều được bao phủ bởi 7 cột sáng màu trắng bạc cực kỳ to lớn. Một cỗ lực lượng tinh tú hợp thành một vòi rồng cực lớn, vây quanh cột sáng. Thoạt nhìn tựa như là có một bức tường cực lớn bên ngoài, không thể nào vượt qua được. Giờ phút này trên đài cao, Hàn Lập ngồi khoanh chân ở trung tâm, dường như bị ánh sáng tinh tú rót đầy cơ thể. Toàn bộ người hắn tỏa sáng, có thể nhìn thấu qua gần như trong suốt. Tại chỗ ngực bụng của hắn có 6 điểm sáng màu xanh lam phân bố như hình cái bóng, lóe ra ánh sáng rạng rỡ. Tại điểm cuối, điểm sáng màu xanh lam thứ 7 mặc dù có chút chưa tỏ, khá mông lung nhưng cũng đã hiện rõ hơn rồi. Lúc này, lông mi Hàn Lập rung rung, hai mắt hắn bỗng nhiên mở ra. Pháp quyết trên tay hắn vừa thu lại, lập tức hào quang của 7 cột sáng đang bao phủ tổ tinh đài liền tản ra, rồi dần dần biến mất. Giữa không trung, 7 đạo ánh sáng màu đen lượn vòng quanh hóa thành 7 chiếc tinh nguyệt bảo kính rơi vào trong tay Hàn Lập, rồi bị hắn thu hồi. Lúc trước ở trong cảnh Nguyên Quan, khi trong bí cảnh tìm cách thoát thân, hắn đã từng đem bảo kính tự bảo. Sau đó khi đến Thiên Dược Tông, hắn đã thu được số lượng lớn âm thần thạch nên một lần nữa tế luyện ra liền 7 chiếc. Hắn mỉm cười, thì thào: "Rốt cuộc cũng sắp ngưng tụ ra huyền khiếu thứ 7 rồi." Đối với huyền tiên, bản thân hắn trước đây cũng không có quá nhiều cảm nhận. Tuy nhiên, từ 3 năm trước đây sau khi đánh một trận với Hoàng Tân Cử Nhân, hơn nữa khi tu luyện, cảm ngộ đến tầng này của tiểu bác đầu tinh nguyên công, hắn đã có chút ít nhận thức xác thực hơn về huyền tiên. Hắn tin tưởng, khi hắn đạt thành tựu cực hạn về thân thể, gặp lại loại đối thủ như Hoàng Tân Cử Nhân có lẽ không cần phải vận dụng Phạm Thánh Chân Ma Công nữa rồi. Chỉ bằng vào sức mạnh thân thể cũng đủ để áp chế đối phương. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Lật tay một cái thì trong lòng bàn tay có một hạt đậu vàng lớn chừng hột đào. Đúng là hạt đậu lấy ra từ trong lồng ngực của tên Hoàng Tân Cử Nhân. Từ khi biết được tin tức có một tổ chức bí mật trên tiên giới treo giải thưởng về hắn cho đến gần đây, Hàn Lập quá bận rộn tu luyện để tăng cường thực lực nên bây giờ là lần đầu tiên hắn cẩn thận xem xét hạt đậu này. Hắn nâng bàn tay, tập trung quan sát một lát, liền phát hiện hạt đậu này ngoại trừ lớn hơn gấp mấy lần so với hạt đậu vàng bình thường, còn lại thì không có gì đặc thù. Nhưng mà khi hắn đem thần thức thăm dò vào bên trong hạt đậu vàng này thì lập tức cả kinh. Chỉ thấy ở trong hạt đậu này tràn ngập một cỗ quang mang màu xanh nồng đậm. Nếu không tận mắt nhìn thấy, mà chỉ là nhắm mắt cảm thụ, Hàn Lập thậm chí còn cho là mình đang ở trước một mảnh rừng rậm rộng lớn. Bên trong tràn đầy sinh lực khiến người ta kinh ngạc. Sở hữu sự sống mạnh mẽ như thế, vật này quả thật không phải bình thường. Hàn Lập mở hai mắt ra, không khỏi cảm thán. Từ hạt đậu màu vàng này, hắn chỉ thấy được dùng để ngưng tụ thành hoàng cân cử nhân và hắn lại cũng không hiểu được cách hóa giải như thế nào nên muốn lấy vật ẩn chứa sinh cơ này để nghiên cứu. Không thể nói trước ngày sau sẽ có khi dùng tới. Trầm ngâm một lát rồi hắn vung cổ tay lên, đem hạt đậu thu lại, lập tức đứng dậy, dọc theo thềm đá cạnh tổ tinh đài bước xuống dưới. Lúc này, từ phía chân trời trong màn đêm bỗng nhiên có một đạo ánh sáng vừa thô vừa to bay đến, rơi vào trước người hắn. Một thân hình theo độn quang hiện ra Hạp Sơn đạo nhân. Trên mặt tràn ngập vẻ lo lắng, gã vội vàng thi lễ với Hàn Lập rồi nói: "Hàn tiền bối, đã xảy ra chuyện."